cảnh trong mộng như cái bóng ma, lưu cho Giang Sơn ấn tượng thật sự là quá sâu. Người nọ giống như là một ngọn núi cao nguyên nga, bọn họ căn bản là không có khả năng lay động. Nếu không phải Lôi Hổ nói ra điều kiện chính mình khó có thể cự tuyệt, Giang Sơn tuyệt đối sẽ không đáp ứng tham dự vào chuyện này. Cháu yên tâm đi, chú sẽ không đi đến nơi đó, còn cháu cần chú ý một chút. Lôi Hổ sớm bị Diệp Thiên dọa bởi mật rồi, coi như biết rõ Diệp Thiên sẽ chết, hắn cũng sẽ không xuất hiện tại trước mặt Diệp Thiên. Phải biết rằng, càng là cao thủ, sắp bị chết uy lực càng lớn, hắn cũng không muốn cùng Diệp Thiên đến cõi vĩnh hằng. Vào đi. Đang ở trong đả tọa, Diệp Thiên nghe bên ngoài vang lên tiếng chung cửa, đứng dậy từ trên giường đi xuống, thông qua thần thức, hắn có thể xem người đến đứng ở ngoài cửa là một người trung niên mặc đồ nhân viên khách sạn. Tiên sinh, ngài có phải liên hệ cơ quan du lịch, chuẩn bị tiến hành du lịch kỳ hạn 3 ngày Nam Phi hay không? Người vào là một trung niên người da trắng hơn 30 tuổi, trên tay còn cầm một chồng tài liệu thật dày. Đúng vậy, tôi hy vọng ngày mai có thể xuất phát, anh là... Diệp Thiên hơi chìa tay. Ở Nam Phi nơi mà lấy người da đen là người làm việc chính thể trong xã hội, trong khách sạn xuất hiện người da trắng, không thể không phải là nhân viên có chức vị tương đương quản lý. Tôi là Houghton, là quản lý khách sạn này. Người kia tự giới thiệu một chút, sau đó đi đến trước mặt Diệp Thiên. Đưa cái tập tư liệu trong tay đặt ở trên bàn, nói, đây có vài loại du lịch, xin hãy lựa chọn, đương nhiên, chi phí không cần anh quan tâm hay không, sẽ có người chi. Tôi xem trước một chút. Diệp Thiên gật gật đầu, từ trên bàn cầm lên tập giấy lật nhìn lại. Không lâu sau, mặt mày không khỏi nhăn thành cái quả mướp. Nhìn thấy Diệp Thiên không phải rất hài lòng, Houghton mở miệng hỏi, tiên sinh, anh có cái gì không hiểu sao? Diệp Thiên đặt tập giấy về trên bàn, ngón giữa nhẹ nhàng gõ ở trước mặt, nói, tôi muốn xem không phải là phong cảnh Nam Phi cùng Capetan, mà là mỏ vàng có lịch sử lâu đời, điều này mới có thể cho tôi hiểu biết rõ Nam Phi. Anh nói có phải không? Vị quản lý này lấy ra tư liệu, chỉ có một chút về đi thăm mỏ vàng, còn lại phần lớn đều là điểm du lịch quanh Capetan. Diệp Thiên đối với những việc nơi này không có chút nào hứng thú, hắn chỉ muốn xem các mỏ vàng Nam Phi đã khai thác, có thể có linh mạch hay không ấy. Yêu cầu này chúng tôi có thể thỏa mãn. Houghton lộ ra mỉm cười trên mặt, nói, phía sau cùng chính là về du lịch mỏ vàng, chẳng qua đường xá có chút xa, qua lại có thể mất 4 ngày, đương nhiên, khi đi đường anh cũng có thể đi thăm một vài mỏ vàng đang khai thác, đây là một đòn lữ hành về mỏ vàng. Vì cái gì đặt ở sau cùng đây? Quả nhiên, Diệp Thiên rút ra một tờ giấy ở phía dưới cùng. Houghton cười khổ một tiếng. Nói, tiên sinh, mỏ vàng này lúc ban đầu nhìn thì mới mẻ, thấy nhiều liền cảm giác nhàm chán, người hướng dẫn thật ra là đặc biệt chuẩn bị cho một vài học giả thăm dò địa chất, người bình thường rất ít khi đi những tour du lịch này. Nam Phi tuy rằng nổi tiếng thế giới về quặng mỏ vàng cùng kim cương, nhưng phong cảnh của nó tự nhiên cũng là rất xinh đẹp. Hàng năm đều hấp dẫn rất nhiều du khách đến nơi đây nghỉ dưỡng, như là Diệp Thiên ở Capetan, chính là một thắng cảnh nghỉ dưỡng thật tốt. Hơn 1.300 km, khoảng cách này không ngắn. Nhìn thấy trên trang giấy biểu hiện đường đi, Diệp Thiên nhíu mày, coi như Nam Phi hoang vắng, hơn 1.000 km lộ trình này cũng phải đi gần 20 giờ, không khỏi có chút quá xa. Nhìn thấy Diệp Thiên nhíu mày, Houghton chợt nảy lên trong lòng, vội vàng giải thích nói, tiên sinh, ở trên đường có thể đi thăm những mỏ vàng khác, mà điểm cuối Johannesburg chẳng những là thành thị lớn nhất Nam Phi, hơn nữa tổng cộng có hơn 60 mỏ vàng, khai thác sớm nhất ở Nam Phi, mỏ vàng số lượng dự trữ lớn nhất cũng là ở chỗ đó. Mỏ vàng lớn nhất Nam Phi ở nơi này, à vậy cũng được, có thể đi nhìn xem. Diệp Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Houghton, nói, Houghton tiên sinh, tim của anh đập rất nhanh rồi. Khi đang tính toán thời gian qua lại và đường đi, Diệp Thiên bỗng nhiên sinh ra một cảm ứng, như có suy nghĩ gì nhìn thoáng qua Houghton đang đứng bên người, bởi vì khí cơ hắn cảm ứng được, tần suất tim Houghton đập nếu so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Houghton nghe vậy sửng sốt, vội vàng cười nói, như vậy à, ta cũng không mắc bệnh tim, tiên sinh anh đừng quá lo lắng, nếu tour này không thích hợp, có thể tiếp tục đổi một cái khác, thắng cảnh du lịch quanh Capetan cũng có liên quan với mỏ vàng. Diệp Thiên khoát tay áo, nói, không cần, cái này cũng được, ngày mai có thể xuất phát à, đương nhiên, nhưng tour du lịch này đường đi hẻo lánh vắng vẻ, ngoài hướng dẫn du lịch ra, chỉ có một lái xe, còn du khách, cũng chỉ có anh. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, ở chỗ sâu trong ánh mắt Houghton lộ ra một tia vui mừng, trước khi hắn tới gặp Diệp Thiên, từng có người tìm hắn, nói rõ chỉ cần hắn có thể thuyết phục Diệp Thiên đi lộ tuyến du lịch này, vậy là hắn có thể có được đến 10 vạn đô. Là tiền thù lao. Làm nhân viên quản trung tầng khách sạn, một năm lương mời rượu Houghton cũng chỉ 10 vạn, số tiền kia để cho hắn phải động tâm, cho nên lâm thời rút ra mấy điểm du lịch mỏ vàng, chỉ để lại một phần này. Chuyện này cũng không sao cả, ngày mai có thể đi sẽ tốt hơn. Diệp Thiên cười nhìn về phía Houghton, nói, hy vọng Houghton tiên sinh không để cho tôi thất vọng. Đương nhiên, anh yên tâm, tôi sẽ đi an bài ngay bây giờ. Không biết vì sao, Houghton cảm giác ánh mắt người thanh niên này như là có thể nhìn thấu nội tâm của mình, khiến cho hắn không thể tiếp tục ở trong phòng này. vội vàng lui ra khỏi phòng. Hốc Tần mới phát hiện phía sau lưng quần áo trong đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn tin tưởng hiện tại sắc mặt của mình nhất định là cực kỳ kém. Có ý à, không nghĩ tới ngươi vẫn chưa hết hy vọng, lại có thể càng làm càng. Thật sự là trời gây nghiệp chướng vẫn còn có thể tha thứ cho, tự gây nghiệp thì không thể sống. Đợi cho Hốc Tần rời đi, trên mặt Diệp Thiên lộ ra một tia cười lạnh, quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, mẹ, cũng không phải là con trai mẹ không nể mặt mũi người ta, có người cứ muốn tìm chết, còn không thể không giúp. Từ khi Hốc Tần tiến vào phòng, Diệp Thiên đã nhận ra một tia nguy cơ, ở trong đầu bói một quẻ, nhất thời phát hiện việc này rất nhiều khúc mắc. Ở đất Nam Phi này, ngoài Tống Hiểu Long ra, hắn cũng không có kẻ thù khác, Diệp Thiên làm sao còn có thể không rõ. Ở Siberia hấp thu linh khí dung hợp thuộc tính kim, tu vi Diệp Thiên đã mơ hồ mò tới trung kỳ tiên thiên, tuy rằng vẫn là xa xa không bằng Đinh Hồng, nhưng so với các khải đã gặp ở đầm Hắc Long thì chỉ mạnh không yếu. Nhất là sau khi luyện hóa vô ngân thành phi kiếm bản mệnh, trong thế tục có người có thể uy hiếp được Diệp Thiên cũng là càng ngày càng ít, chỉ cần không sử dụng vũ khí sát thương tính quy mô lớn, chỉ dựa vào chiến thuật của đám người, đối với Diệp Thiên căn bản không có tác dụng gì. Con bà nó, sao mà đến chỗ nào cũng có nhiều thuốc cao bôi trên da chó như vậy chứ? Diệp Thiên thở dài thật dài, từng ấy năm tới nay, phiền phức quay chung quanh mình chưa từng giảm bớt, nếu không phải bận tâm cha mẹ và vợ, Diệp Thiên thật sự muốn dứt khoát trốn vào đến trong thần châu kết giới cho rồi, tựa hồ nơi đó mới là cõi đi về chân chính. Lão Đường, tôi là Diệp Thiên. Nghĩ một chút, Diệp Thiên cầm lên điện thoại trên bàn bấm gọi đi. Diệp Thiên. Cậu. Cậu ở đâu? Microphone truyền ra giọng nói có chút run rẩy. Đường Văn Viễn đã biết hành tung Diệp Thiên, chuyện phát sinh ở Nga hắn cũng có nghe thấy. Nếu không phải cậu tâm gia kiên trì nói Diệp Thiên không sao, Đường Văn Viễn nhất định liền cho rằng Diệp Thiên đi khỏi nhân thế rồi. Tôi ở Nam Phi, lão Đường, chuyện lần trước không liên lụy đến ông chứ? Diệp Thiên có chút áy náy hỏi, hắn đi Nga đi bằng máy bay của Đường Văn Viễn, điều này thực dễ dàng có thể điều tra ra, nói vậy mấy tháng này Đường Văn Viễn cũng không ít lần bị gây rối. Không có việc gì, bọn họ có thể làm gì được tôi? Khẩu khí Đường Văn Viễn chẳng hề để ý, đúng như Diệp Thiên suy nghĩ, công ty hắn ở Moscow chịu một số đả kích, nhưng đối với Đường Văn Viễn mà nói, chẳng qua chỉ là chấm dứt nghiệp vụ nơi đó, căn bản là không coi vào đâu. Vậy là tốt rồi, lão Đường, tôi vẫn muốn dùng máy bay tư nhân của ông, không biết tiện không? Ngoài mẹ ra, người Diệp Thiên quen biết, hình như chỉ có máy bay riêng của Đường Văn Viễn sử dụng tương đối dễ dàng, Diệp Thiên có dự cảm, hắn ở Nam Phi nói không chừng lại là một trận tinh phong huyết vũ nữa, vẫn nên trước tiên an bài đường lui thật tốt. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Đường Văn Viễn trầm ngâm một chút ở trong điện thoại mở miệng nói, Diệp Thiên, máy bay của tôi hiện tại không tiện dùng, nhưng cậu yên tâm, tôi lo cho cậu một cái, cam đoan sẽ không chậm trễ chuyện của cậu. Tuy rằng ánh mắt người nước Nga thậm chí toàn bộ thế giới đều bị hấp dẫn bởi gen mà quân đội Nga có được từ cơ thể người chết, nhưng Đường Văn Viễn có thể cảm giác được, hành tung của mình vẫn bị người nào đó giám thị. Lúc này phái máy bay đi đón Diệp Thiên, tuyệt đối tránh không khỏi những người đó biết được, thực dễ dàng bị người ta liên tưởng đến chuyện đã xảy ra ở Nga. Lão Đường, vậy cảm ơn ông, hiện tại tôi đang ở Capetan. Diệp Thiên ở Hồng Kông bố trí cái tụ linh trận kia, đã bị mấy sư huynh trưng dụng, ngay cả Đường Văn Viễn có được ưu đãi đều nhiều hơn so với chính mình, cho nên sử dụng ông chủ Đường, Diệp Thiên không thấy gánh nặng chút nào. Diệp Thiên, yên tâm đi, hai ngày sau phi cơ có thể đáp xuống sân bay quốc tế Capetan, cậu có thể đi khi nào cậu muốn. Điện thoại truyền đến tiếng Đường Văn Viễn vỗ ngực cam đoan với Diệp Thiên, hắn ở biệt thự của Diệp Thiên hơn nửa năm, từ trong ra ngoài giống như là thay đổi thành người khác, nếp nhăn trên mặt đã hoàn toàn biến mất không thấy, thân thể cũng nhẹ nhàng hơn so với trước kia rất nhiều, nhưng từ bề ngoài mà xem thì giống như chừng 50 tuổi. Đường Văn Viễn đã quá bát tuần, hắn tới tuổi này, đối với tiền tài danh lợi sớm là như gió thoảng, nhưng chỉ có sinh tử, hắn cũng không thể làm gì, đừng nói Diệp Thiên mượn máy bay, chính là muốn giành lấy tài sản của hắn, sợ là Đường Văn Viễn cũng sẽ kiểm kê rồi chắp tay đưa. Diệp Thiên đối với chuyện này cũng biết rõ, lập tức cười nói, lão Đường, chuyện này đừng nói cho mấy vị sư huynh của tôi trước, chờ tôi trở về cho bọn họ một ngạc nhiên. Mấy ngày trước đây Diệp Thiên xem bói, quẻ tượng có chút khó hiểu, hắn sợ đám người cậu tâm gia biết được hành tung của mình sẽ chạy đến Capetan. Đến lúc đó vạn nhất chuyện gì phát sinh, Diệp Thiên cũng không còn sức phân thân đi bận tâm lo cho ọn hắn. Đường Văn Viễn nghe vậy nở nụ cười, nói, tôi hiểu, kỳ thật cậu đại sư đã sớm tính ra cậu sẽ bình an vô sự, còn tôi thì sốt ruột thừa rồi. Sau chuyện ở Nga một tuần, Đường Văn Viễn quả thực sắp giống con kiến bò trên chảo nóng, chính là cậu tâm gia bói một quẻ tính ra Diệp Thiên các nhân thiên tướng, nên mới làm cho Đường Văn Viễn an tâm lại. À, đại sư huynh lại có tiến bộ về thuật bói toán sao? Nghe được Đường Văn Viễn nói vậy, Diệp Thiên cảm thấy không khỏi có chút hổ thẹn. Ma y nhất mạch bọn hắn vốn được truyền thừa xem bói hỏi quẻ. Nhưng Diệp Thiên là môn chủ lại có chút không làm việc đàng hoàng, tuy rằng thuật pháp đột nhiên tăng mạnh, ở thế giới thiên địa nguyên khí thiếu hụt này thăng cấp tới tiên thiên, nhưng mấy năm gần đây ở mặt xem bói cũng không bỏ công sức gì. Mà cậu tâm gia hoàn toàn tương phản với Diệp Thiên, sau khi được truyền thừa Diệp Thiên sửa sang lại từ tổ sư, bất kể là ở trận pháp hay là thuộc pháp xem bói đều là mất tinh lực rất lớn đi nghiên cứu, năng lực cảm ứng nguy hiểm đối với mình có lẽ không như Diệp Thiên. Nhưng về suy diễn thiên cơ, mơ hồ đã vượt qua Diệp Thiên. Cẩu đại sư hiện tại chính là người nổi tiếng, người trong hội ở Hồng Kông đều muốn ông ấy giúp đỡ xem bói một quẻ. Mấy ngày hôm trước còn có người tìm tôi, muốn mời cẩu đại sư tính cho một quẻ đấy. Đường Văn Viễn hiển nhiên cực kỳ tôn sùng đối với cẩu Tâm gia, địa vị của hắn trong hội phú hào Hồng Kông so với Lý Siêu còn kém hơn một chút. Nhưng tất cả mọi người biết hắn và Tả Gia Tuấn cùng với cẩu đại sư giao hảo tốt, nên cũng là nước lên thì thuyền lên. Vô luận là ai thấy hắn đều phải khách khí ba phần. Được, trở về tôi phải cảm ơn đại sư huynh. Nghe được Đường Văn Viễn nói vậy, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười khổ, môn chủ như hắn này làm thật sự là có chút không hết chức trách, tìm được mấy sư huynh cũng đã lâu lắm rồi. Nhưng đối với tương lai môn phái cũng không hề có quy hoạch, đến nay cũng mới thu Chu Khiếu Thiên là một đồ đệ. Ngay cả đánh bóng thanh danh còn cần đại sư huynh tự thân xuất mã. Cùng Đường Văn Viễn thương nghị một chút, Diệp Thiên cúp điện thoại, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lại mất 3 ngày hộ chiếu Diệp Thiên mới có thể nắm về tay, hắn cũng không ngại trước khi đi, giải quyết hết tai họa ngầm năm đó, cái cảm giác luôn bị người tính kế hại sau lưng không chút dễ chịu. Ngài là Triệu Tiên Sinh. Tôi là Hoa Quân. Là hướng dẫn du lịch của ngài lần này trong hành trình Nam Phi. Sáng sớm hôm sau, bên tai Diệp Thiên liền vang lên tiếng đập cửa. Mở cửa phòng vừa nhìn, bên ngoài đang đứng là một chàng trai người Hoa, xem tuổi cũng chỉ chừng 20, không hơn mình lắm. Triệu Tiên Sinh. À, anh là tìm tôi. Diệp Thiên còn có chút không quen đối với cái tên của chính mình kia, hà hà nói, không phải nói 8 giờ xuống đại sảnh tập hợp sao? Lúc này mới 7 giờ 40, vẫn chưa tới thời gian mà. Hoa Quân cười cười, nói, Triệu Tiên Sinh, báo lộ tuyến này chỉ có một mình ngài, tôi nghĩ, có một số việc nên nhắc ngài trước tiên. Chỉ có một mình tôi. Du lịch Nam Phi không vắng vẻ thành như thế nào chứ? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, hắn và Vũ Thanh Nhã cũng từng tham gia qua một vài đoàn du lịch, biết văn phòng du lịch tổ chức ra một đoàn ít nhất đều phải hơn 10 người, riêng một mình hắn tổ chức thành đoàn, văn phòng du lịch còn không phải bù thêm bà ngoại sao? Triệu Tiên Sinh, người đến Nam Phi du lịch cũng không phải. Hoa Quân nghe vậy trên mặt lộ ra cười khổ, nói, hiện tại chính là thời gian nóng nhất ở Nam Phi, người tới nơi này du lịch phần lớn cũng đều đi bờ biển nghỉ, không ai đồng ý sang mỏ vàng bên này. Nói thành thật mà nói, Hoa Quân cũng cảm thấy thập phần hiếu kỳ đối với Diệp Thiên. Phải biết rằng, tháng 6 và 7 nhiệt độ không khí ở Nam Phi không khác bếp lò, mà mỏ vàng ở dưới đất hơn 10 thậm chí vài trăm mét, lại càng oi bức, đừng nói xuống, cho dù là khai thác trên mặt đất, cũng đều nóng làm cho người ta ngạt thở. Mà coi như từ quốc nội có học gia địa chất đến khảo sát, cũng đa phần cùng đi với một vài quan viên chánh phủ Nam Phi đi đến riêng mỏ vàng, Diệp Thiên lựa chọn một hành trình này, quả thực là độc nhất, muốn tìm người cùng đoàn cũng không thể. Vốn là chỗ văn phòng du lịch của Hoa Quân không muốn đón người này, nhưng ngay khi bọn hắn chuẩn bị thoái thác, có người tìm tới của, báo cho bọn hắn một cái giá cả khó có thể cự tuyệt, con số thậm chí cao hơn so với lợi nhuận bọn hắn đón một đoàn hơn 100 người. Mời vào, có chuyện gì cần nói trước? Diệp Thiên nhìn lướt qua ở trên người Hoa Quân, hắn có thể cảm ứng được, chàng trai này so với mình còn trẻ hơn, không có gì ác ý, mà cánh tay ngăm đen chứng minh hắn thật sự là một hướng dẫn du lịch thường xuyên chạy ở bên ngoài. Là như vậy, Triệu Tiên Sinh, lần này chúng ta muốn đi thăm mỏ vàng, ngoài Johannesburg có mấy mỏ vàng đã sắp vứt đi thay đổi thành điểm du lịch ra, còn lại cũng còn đang khai thác. Bọn họ có những quy định phi thường hà khắc, tôi hy vọng đến lúc đó Triệu Tiên Sinh có thể tuân thủ, không nên gây ra hiểu lầm và phiền toái gì. Hoa Quân là một viên chức văn phòng du lịch quốc nội, nhưng hắn sinh ra ở Nam Phi, hiểu rõ đối với tập tục bản địa cùng với hiện trạng xã hội, lập tức giới thiệu đơn giản cho Diệp Thiên. Nam Phi giống Mỹ, tư nhân có súng ống là hợp pháp, hơn nữa chế độ của bọn họ không hoàn thiện, súng chợ đen tràn ra, dùng ít tiền có thể mua được một khẩu súng lục, ở khu người da đen, cơ hồ mỗi ngày đều có án súng phát sinh. Giống như quặng mỏ vàng và kim cương, sản xuất đều là những kim loại cùng khoáng vật hiếm, trị an lại càng quan trọng, từng mỏ quặng đều cũng có võ trang tư nhân của mình, bọn hắn có quyền bắn chết người chưa cho phép đã tiến vào trong sân quặng mỏ, cho nên nói muốn giao thiệp với khai thác mỏ ở Nam Phi, không có quan hệ cảnh căn bản là không nên đi nghĩ đến. Hoa Quân mang Diệp Thiên đi thăm mấy mỏ vàng, tuy rằng đều là do người Hoa đầu tư khai thác, tương đối dễ nói chuyện, nhưng là có những khu vực, như là nơi tinh luyện mỏ vàng, vẫn không cho phép người ngoài tiến vào, Hoa Quân thuyết minh cho Diệp Thiên cũng chính là điểm này. Nghe xong Hoa Quân giới thiệu, Diệp Thiên trầm ngâm một chút, nói, vậy có thể đến hiện trường khai thác mỏ vàng xem một chút hay không? Trải qua chuyện ở Siberia, Diệp Thiên phát hiện, cho dù phía dưới quặng mỏ có linh mạch hay không, khu vực khai thác mỏ đều cũng có một số vật chất có tính phóng xạ, vật chất tính phóng xạ này có hại đối với cơ thể người, có loại lại vô hại với cơ thể người, nhưng cũng có thể ngăn cách thần thức tra xét. Coi như Diệp Thiên lúc này tu vi khó khăn lắm mới tiến vào đến trung kỳ tiên thiên, nhưng là ở trong mỏ quặng, thần thức của hắn tối đa cũng chỉ có thể phóng xuất ra 20-30 mét. Đây đối với mỏ vàng lộ ở bên ngoài như ở Siberia là đủ dùng, nhưng là ở Nam Phi, một mỏ vàng thường thường sâu dưới nền đất vài trăm mét, Diệp Thiên muốn ở trên mặt đất sử dụng thần thức phát hiện phía dưới có linh mạch hay không, không thể nghi ngờ là người ngốc nói mê. Chuyện này. Trên mặt Hoa Quân lộ ra vẻ khó xử, nhưng ngẫm lại ông chủ phân phó trước khi đi, mở miệng nói, chuyện này tôi cần can thiệp với bên mỏ quặng, nếu bọn họ đồng ý, hẳn là có thể đi xuống. Diệp Thiên nói ra yêu cầu, kỳ thật trước kia cũng thường xuyên có du khách nói ra, bọn hắn chưa biết hiện trường khai thác vàng, cho nên rất hiếu kỳ, nhưng cực ít khi có mỏ quặng lại đồng ý cho du khách đến khu khai thác quặng. Ông Triệu, vị này là anh Lưu, lịch trình và đi lại của chúng ta lần này đều do anh Lưu phụ trách. Sau khi lên xe, Hoa Quân giới thiệu người đang ngồi ở vị trí tài xế với Diệp Thiên. Thường thì bên công ty du lịch rất ít nhận những chuyến du lịch một người như thế này, cho dù là nhận rồi thì cũng tìm một vài đoàn du lịch khác để nhập vào, đợi người đông mới xuất phát. Nếu không có nhà tài trợ thì Diệp Thiên đừng hòng có được chuyến du lịch một người cùng tài xế và hướng dẫn viên như thế này. Anh Lưu, vậy làm phiền anh rồi. Diệp Thiên chào người tài xế khoảng 30 tuổi kia rồi nói tiếp. Trạm dừng chân đầu tiên của chúng ta là ở đâu đây? Đến mỏ vàng Mảnh Sa. Anh Lưu nói không nhiều, nói cái tên liền lái xe rời khỏi khách sạn. Ông Triệu, thực ra Cape Town trước đây là thành phố mỏ vàng, vì giáp với eo biển nên dần dần mới trở thành thành phố du lịch. Hoa Quân rất có tài làm lái xe, hắn giới thiệu đường với Diệp Thiên, xung quanh Cape Town, ít nhất cũng có 10 mỏ vàng lớn nhỏ, mỏ vàng Mảnh Sa là một trong những mỏ vàng nổi tiếng ở đây, ở đó cũng có nhiều công nhân người Hoa nhất. Được, tôi theo sắp xếp của các ông. Diệp Thiên nghe xong liền gật đầu, hắn ngồi hàng ghế phía sau nhắm mắt lại, Hoa Quân thấy Diệp Thiên có vẻ muốn nghỉ ngơi nên không nói tiếp nữa. Nhưng Hoa Quân đã không biết rằng, Diệp Thiên không phải là đang nghỉ mà trong đầu đang dự đoán về cuộc hành trình này. Dự đoán khác với xem bói chỉ có thể dựa vào một việc để có được một thông tin nào đó, nhưng dự đoán thì không giống như vậy, dựa vào năng lực hiện tại của Diệp Thiên, hắn thậm chí có thể dự đoán được những phúc họa xảy ra vào hôm nay, hoặc là vào một thời điểm nào đó có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên, các suy diễn này làm tinh thần bị tiêu hao rất lớn, cứ cho là bây giờ Diệp Thiên đã tu thành nguyên thần thì nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể dự đoán trong khoảng thời gian 2-3 ngày thôi, khoảng nửa tiếng sau, sắc mặt Diệp Thiên đã trở nên mệt mỏi. Lẽ nào quẻ bói của mình lúc trước có vấn đề? Diệp Thiên tỏ vẻ nghi ngờ. Vừa rồi hắn gần như đã tiêu hao hết 8 phần tinh thần, dùng bí thuật thừa kế được để dự đoán những chuyện xảy ra trong 2 ngày tiếp theo, tuy nhiên trận bao vây chặn đánh đó đã không xảy ra. Hơn nữa trong 2 ngày này cũng chẳng có chuyện vui gì xảy ra, điều này làm Diệp Thiên có phần thất vọng, nếu không phải lịch trình đã sắp xếp xong rồi thì hắn thậm chí còn muốn hủy bỏ tham quan các cảnh điểm vào 2 ngày này, hơn nữa ông chủ Diệp là một ông chủ lớn có doanh thu một ngày lên đến mấy chục vạn, làm gì có thời gian mà đi loanh quanh ở đây. Hy vọng các ông không làm tôi thất vọng. Vừa đi ra khỏi vùng rét chóc Siberia, Diệp Thiên vẫn chưa quen với cuộc sống yên bình đột ngột này, trong lòng luôn hy vọng Tống Hiểu Long đến gây chuyện với mình. Điều này không chỉ mang đến niềm vui cho hắn trong cuộc hành trình tẻ nhạt ở Nam Phi này mà còn loại trừ được tai họa ngầm luôn rình rập sau lưng hắn. Miêu Thúc, công việc sắp xếp thế nào rồi? Trong một tòa biệt thự hào nhoáng ở Cape Town, Tống Hiểu Long đang vuốt ve ly rượu đỏ, nói chuyện với Miêu Tử Long mà không chút sợ hãi gì. Nhưng ánh mắt lại hiện lên tâm trạng lo lắng rõ ràng. Từ lính đánh thuê Đài Loan đến đồ đệ của quốc sư Thái Lan và sát thủ hàng đầu thế giới, sau đó còn khuyến khích Hồng Môn đại lão đối phó với Diệp Thiên, nhưng kết quả cuối cùng Diệp Thiên vẫn còn sống sờ sờ ra đó, còn Tống Hiểu Long hắn thì lại bị rớt từ trên mây xuống, chuyển đến vùng đất Nam Phi hẻo lánh này trải qua nhiều chuyện như vậy, Diệp Thiên đã trở thành bóng ma không thể xóa bỏ trong mắt Tống Hiểu Long, hắn sợ nếu lần này mà Diệp Thiên còn không chết, thì bà cô thương yêu mình kia sẽ từ bỏ mình mất. Hiểu Long, cháu yên tâm, hành trình lần này của hắn đã nằm gọn trong tay ta. Cái tên họ Diệp kia cho dù có ba đầu sáu tay đi nữa thì lần này cũng sẽ chết chắc. Miêu Tử Long cười nhạt nói tiếp, sáu tiểu đội lính đánh thuê, tổng cộng là 42 người đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, địa điểm phục kích cũng đã chọn xong. Hả? Chỉ có hơn 40 người. Tống Hiểu Long chau mày nói, anh Miêu, tôi đã bỏ ra mấy ngàn vạn đô la đó, sao lại chỉ thuê có hơn 40 người? Bọn họ có thể giải quyết được Diệp Thiên sao? Lúc trước đội quanh đánh thuê mà Thanh Long cầm đầu có 20 người nhưng đã bị tiêu diệt sạch. Vừa nghe Miêu Tử Long nói chỉ thuê hơn 40 người, Tống Hiểu Long thấy không hài lòng cho lắm. Thấy Tống Hiểu Long không được hài lòng, Miêu Tử Long liền cười tự tin nói, Hiểu Long, người trọng tài chứ không trọng nhiều, binh đoàn đánh thuê mà tôi sử dụng này tuy là người không nhiều, nhưng đều là những lính đánh thuê tinh nhuệ nhất trên thế giới, trong đó còn có binh đoàn đánh thuê Black Widow trước đây có hợp tác với chúng ta nữa. Ồ, ông cũng mời họ đến rồi sao? Bọn họ không phải đã giải tán rồi hả? Tống Hiểu Long kinh ngạc, sắc mặt cũng dịu xuống. Cho dù là Mã Lạp Khải lúc đó nghe thấy Miêu Tử Long nói thế e rằng cũng có vẻ mặt đó. Nhiều người không biết nếu nghe thấy cái tên binh đoàn đánh thuê Black Widow sẽ nghĩ rằng đây là binh đoàn đánh thuê toàn phụ nữ. Thực ra không phải vậy, binh đoàn này chỉ có 5 người, và đều là đàn ông. Sở dĩ lấy tên Black Widow là vì bọn họ làm cho vô số người đàn ông xuất sắc đều trở thành quả phụ, bất kể là ám sát hay chết trên chiến trường hoặc chấp hành một nhiệm vụ đột kích nào đó, những vụ mà bọn họ nhận chưa có vụ nào không thành. Trong binh đoàn đánh thuê này, có quan chỉ huy và người vạch ra kế hoạch hành động xuất sắc nhất giới quân đánh thuê, còn có những hacker máy tính và người thực hiện hành động tốt nhất thế giới, một đầu óc tinh nhuệ và sức lực mạnh mẽ, làm cho binh đoàn Black Widow này xếp thứ nhất trong một thời gian dài. Đến chính phủ các nước đều đã từng hợp tác ngầm với binh đoàn này để giúp bọn họ đi làm những chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà binh đoàn Black Widow cũng chưa từng thất bại bao giờ, khẩu hiệu của họ là chỉ cần có giá hợp lý, bọn họ sẽ thỏa mãn yêu cầu của bạn. Lúc Tống Hiểu Long vừa mới xuất đạo, đã từng trù hoạch một vụ án thông tính buôn bán, nhằm thể hiện khả năng thiên tài làm ăn của mình trước mắt Tống Vi Lan, Tống Hiểu Thiên đã tiêu phí một số tiền lớn để mời binh đoàn đánh thuê Black Widow. Kết quả sau đó là một nhân vật quan trọng trong vụ án thông tính khi ăn cá ở nhà đã bị xương cá kẹt ở yết hầu, ông già hơn 60 tuổi chưa đưa đến bệnh viện đã u ớ rồi. Qua điều tra nhiều phương diện, việc này đúng là một tai nạn ngoài ý muốn, nhưng ngoài Tống Hiểu Long và Miêu Tử Long ra thì không ai biết đó là do bọn họ trù hoạch, thậm chí cho đến bây giờ, Tống Hiểu Long vẫn không biết binh đoàn Black Widow đã dùng thủ đoạn gì. Mấy năm trước Tống Hiểu Long cũng đã từng tìm đến binh đoàn Black Widow, muốn nhờ họ tạo nên một cái chết ngoài ý muốn với Diệp Thiên. Tiếc là binh đoàn Black Widow không biết vì lý do gì mà giải tán rồi, điều này mới có chuyện sau đó một sát thủ hóa trang thành nhân viên phục vụ khách sạn để ám sát Diệp Thiên. Hiểu Long, nội bộ binh đoàn Black Widow xảy ra chút vấn đề, nên đã rút về vài năm, tuy nhiên bây giờ đã tụ họp trở lại rồi, đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên sau khi bọn họ tái xuất. Đối với binh đoàn Black Widow, Miêu Tử Long cũng vô cùng tin tưởng, đối với những binh đoàn chỉ biết kỹ thuật chiến đấu kia thì trí tuệ của binh đoàn Black Widow mới là nhân tố chính giúp Hồ Trường Kỳ giữ vị trí đứng đầu. Tuy binh đoàn Black Widow sau khi tái xuất đưa ra giá rất cao, nhưng chỉ trong vòng một ngày, ba phương án mà họ đưa ra cũng đã thể hiện rất rõ tố chất nghề nghiệp rất cao của họ. Theo Miêu Tử Long, bất kể là phương án nào thì cũng sẽ làm cho Diệp Thiên chết không có đất chôn. Tống Hiểu Long nói, xây dựng lại, nhân viên không có thay đổi gì chứ. Lúc đó vì sao bọn họ phải giải tán chứ? Miêu Tử Long lắc đầu nói, nhân viên hoàn toàn không có gì thay đổi, vẫn là 6 người cũ. Hiểu Long, cậu yên tâm đi, tôi không phải là lần đầu tiên làm việc với họ. Hơn nữa nếu việc không thành thì bọn họ cũng không nhận được một đồng nào cả. Miêu Tử Long dừng lại một lúc rồi nói tiếp, ngoài ra hơn 600 quân nhân từ Congo đến sẽ mang vũ khí hạng nặng mai phục xung quanh phạm vi đội quân đánh thuê này, cho dù là Diệp Thiên có thể thoát khỏi quân đánh thuê thì cũng không thể nào thoát khỏi đám quân nhân đó được, bọn họ chính là một cỗ máy giết người chân chính. Vốn dĩ Miêu Tử Long thuê một đoàn quân nhân, tuy nhiên nước đó vẫn đang có chiến tranh, chỉ có thể chọn ra hơn 600 quân tinh nhuệ để thực hiện nhiệm vụ này, 600 quân này đều đã thể hiện năng lực giết người của mình trên chiến trường. Chỉ vì một người là Diệp Thiên, Miêu Tử Long đã trả một giá lớn như vậy thì đã có thể thấy được sự kiên kỵ và ý chí giết Diệp Thiên của hắn. Những người mà hắn thuê này, nếu ở tại một đất nước nhỏ nào đó thì thậm chí có thể phá vỡ chính quyền của nước đó rồi. Ngoài hai nhóm người này, Miêu Tử Long còn giấu một ám thủ, đó chính là Lôi Hổ và Giang Sơn. Cứ cho là Diệp Thiên may mắn thoát khỏi hai nhóm người kia đi thì cũng không tránh khỏi sự giam cầm của Giang Sơn, chỉ vài giây thôi cũng có thể làm Diệp Thiên biến thành cái sàn rồi. Nghe Miêu Tử Long nói sơ qua kế hoạch của mình, Tống Hiểu Long khoát tay nói, Miêu ca, những điều này tôi không quan tâm, tôi chỉ xem kết quả, cụ thể thế nào thì ông tự sắp xếp đi, tôi chỉ cần Diệp Thiên. Gương mặt trắng nõn của Tống Hiểu Long trở nên dữ tợn, hắn uống một hơi hết ly rượu, nghiến răng vứt cái ly xuống đất, chiếc ly vỡ vụn làm tâm trạng Tống Hiểu Long thoải mái hơn, hắn dường như đã nhìn thấy hình ảnh Diệp Thiên rơi vào bước đường cùng. Hiểu Long, yên tâm đi, Lôi Hổ và cô gái kia đã đi Johannesburg rồi, tôi cũng chuẩn bị đến đó đây, sau 3 ngày, cậu cứ đợi tin tốt lành đi. Miêu Tử Long nói đầy tự tin. Chỉnh hợp đội quân đánh thuê cường đại nhất thế giới và quân nhân thiết huyết nhất mà còn không giết được Diệp Thiên thì đi kiếm sợi dây treo cổ tự tử chết cho rồi. Hoa quân, còn bao xa nữa? Tuy là chiếc xe Việt giả 8 phần mới này tính năng không tồi, điều hòa cũng rất mát mẻ, nhưng lúc này đang là thời điểm nóng nhất ở Nam Phi, ô tô chạy trên đường nhựa, không khí trước của xe dường như đang bị bóp máu, người ngồi trong xe giống như đang ngồi trong lồng hấp vậy. Lạnh quá hay nóng quá cũng không ảnh hưởng gì lớn đến Diệp Thiên, nhưng ở trong bầu không khí nóng nực này hắn cũng cảm thấy khó chịu. Từ khi ra khỏi khách sạn bước lên xe, đều bịt hết lỗ chân lông toàn thân lại, dùng nội hô hấp tuần hoàn ở bên trong. Ông Triệu, sắp đến nơi rồi, là khu kiến trúc trước mặt đó. Khác với Diệp Thiên, Hoa Quân từ nhỏ đã sống ở Nam Phi nên rất thích ứng với khí hậu ở đây. Đối với anh ta, ngồi trong xe Việt giả này còn thoải mái hơn nhiều so với đi xe buýt, mùi mồ hôi của nhiều người bốc ra còn khó chịu hơn so với cái không khí nóng nực này. Đúng là cảnh vệ nghiêm ngặt quá. Thị lực của Diệp Thiên rất tốt, cách mỏ vàng gần một cây số hắn đã nhìn thấy cổng lớn của mỏ vàng. Bốn cảnh vệ cầm súng đang đứng, ngoài ra trên bức tường vây cao cao kia đều có hàng rào điện, mỗi gốc rễ còn đặt một camera, hầu như không có góc chết nào cả. Đương nhiên rồi, mỏ vàng Mảnh Sa tuy thời gian khai thác không phải dài, nhưng ở Cape Town cũng coi như là một trong những mỏ vàng lớn. Sau khi nghe Diệp Thiên nói vậy, Hoa Quân cười nói, mỏ vàng này có cổ phần của người Hoa chúng ta, nếu không thì đừng hòng mà vào tham quan được. Ông Triệu, nhớ kỹ lời tôi, khi vào bên trong tuyệt đối không được chụp hình, nếu không máy hình của ông sẽ bị tịch thu đó. Tôi biết rồi. Tôi cũng không mang theo máy hình. Diệp Thiên gật đầu, đưa tay lên nhìn đồng hồ, giờ đang là 5 giờ, từ khách sạn đến đây chưa đầy 2 tiếng. Mỏ vàng Mảnh Sa thực ra cách Cape Town không xa, sau khi Hoa Quân liên hệ với người bên trong xong, lại thông qua một lần kiểm tra chặt chẽ mới được phép lái xe vào bên trong. Xe vừa dừng, một người khoảng 40 tuổi từ khu kiến trúc 2 tầng trước sân bước ra. Từ xa đã cười mắng, tiểu tử thối, có phải là thấy tôi dễ nói chuyện không? Lần nào cũng giao cho lão ca tôi vấn đề khó khăn. Người này tướng mạo cũng rất được. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn ông ta một cái, khuôn mặt ông hơi tròn, vành tai rất lớn. Lúc cười trông giống như Phật Di Lặc vậy, tuy nhiên ánh mắt lúc nói chuyện thì cho thấy đây cũng không phải là hạng người dễ dàng gì. Ngô Tổng, sao có thể như vậy được chứ? Người Hoa chúng ta ở Nam Phi, có ai làm ăn giỏi như ông đâu, chỉ có đến chỗ ông mới có thể thấy được phong thái của người Hoa ở hải ngoại chứ. Làm nghề hướng dẫn viên là phải dựa vào cái miệng, Hoa Quân tuy còn trẻ nhưng nói câu nào ra câu đó, mấy câu nịnh hóc này làm ông kia cười híp mắt nói, tiểu tử cậu bản lĩnh không lên mà cái miệng thì càng ngày càng ngọt, trưa nay ở lại đêm hôm qua tôi vừa mua được con cá sấu, còn có thêm quả trứng khổng tước nữa, chúng ta cùng uống vài ly. Cái này, Ngô Tổng, hôm nay tôi còn dẫn khách theo nữa đó. Hoa Quân nghe xong có chút khó xử, hắn nhìn trộm Diệp Thiên một cái, cá sấu ở Nam Phi cũng rất hay gặp, hơn 100 tệ là có thể mua được một con nhỏ, tuy nhiên trứng khổng tước thì không nhiều, mùi vị của nó rất tươi ngon, Hoa Quân cũng có chút động lòng. Không sao, đều là người cùng quê cả, khách sáo gì chứ? Ngô Tổng cười sảng khoái nhìn Diệp Thiên nói, tiểu lão đệ là người vùng nào? Trưa nay ở lại uống vài ly, cái không khí nóng bức ở đây mà không uống chút đồ lạnh thì có mà chết. Diệp Thiên có thể thấy người đàn ông trước mặt đang thành tâm mời nên gật đầu nói, tôi người Giang Tô, Ngô Tổng, vậy làm phiền ông rồi. Tốt, sảng khoái, Hoa Quân đã nói với tôi rồi, cậu muốn xuống mỏ xem có phải không, chuyện này do tôi quyết, xong sẽ sắp xếp cho cậu. Vào trong ngồi một lúc, còn phải đợi nửa tiếng nữa đoàn người tiếp theo xuống mỏ, lúc đó cậu cùng đi với bọn họ. Ngô Tổng cười vỗ vào vai Diệp Thiên, rồi đi vào phòng, ở bên ngoài một lúc mà chiếc áo sơ mi trên người ông ta đã thấm đẫm mồ hôi rồi. Theo sau, Diệp Thiên hỏi nhỏ Hoa Quân một câu, Hoa Quân, vị Ngô Tổng đây lai lịch như thế nào? Hi, anh Triệu, Ngô Tổng không đơn giản đâu, ông ta ở Nam Phi có thể hô mưa gọi gió được đó. Sau khi nghe Diệp Thiên hỏi vậy, Hoa Quân liền đưa ngón tay cái lên nói, Ngô Tổng năm đó đến Nam Phi không một xu dính túi, đầu tiên là ông ta làm thuê cho một mỏ vàng thì ra, Ngô Tổng là Ngô Đức Lâm, người Phúc Kiến. Vì Phúc Kiến giáp biển nên có tập tục vượt biển kiếm ăn, có một vài thành phố, hầu như nhà nào cũng có người thân lập nghiệp ở nước ngoài, còn rất nhiều thanh niên, hơn 10 tuổi đã tìm đủ cách để xuất ngoại đãi vàng. Ngô Đức Lâm vào những năm 80, cùng một đoàn người muốn nhập cư trái phép vào nước Mỹ, tuy nhiên đã gặp một vài vấn đề, sau cùng thì đoàn người đó bị kéo đến Nam Phi, lúc đó kinh tế Nam Phi vô cùng lạc hậu, những mỏ vàng lớn hầu như đều nằm trong tay người da trắng. Ngô Đức Lâm lúc đó cùng 20 người nữa vào làm việc cho một mỏ vàng, không giống như những người kiếm tiền gửi về nhà khác. Ngô Đức Lâm dùng số tiền kiếm được của mình để đãi khách, vì ông hào sảng tính tình phóng khoáng nên đã kết bạn được với rất nhiều công nhân da đen, dung nhập vào cuộc sống ở Nam Phi. Ngô Đức Lâm làm việc cho mỏ vàng đó được 8 năm, đã tạo được một uy tín rất lớn trong lòng công nhân, cũng nhờ đó mà từ một công nhân đã lên làm chức quản lý, sản nghiệp vàng nằm trong tay người da trắng ở Nam Phi này vẫn là độc nhất. Vào cuối những năm 80, Nam Phi bắt đầu bất mãn với những người da trắng lung đoạn ở trong nước, vì vậy đã dẫn đến một loạt biến động trong xã hội, vì áp lực mà tập đoàn Anh Quốc không thể không nhượng lại một ít tài nguyên khoáng sản. Ngô Đức Lâm làm việc ở mỏ vàng 8 năm thấy động lòng, ông tuy không có tài sản gì, nhưng có địa vị rất cao trong số những người Hoa ở Nam Phi, gom góp một lượt cũng gom được mấy mươi vạn đô la, mua lại hai mỏ vàng không vừa mắt cho lắm. Tuy nhiên bọn người Anh này cũng rất tâm hại người, bọn họ nhượng lại nguồn tài nguyên vàng kia phần lớn đều là cạm bẫy, cái gọi là báo cáo số lượng dự trữ không đúng sự thật, đại đa số mỏ vàng đều là mỏ phế quặng hoặc chất lượng không cao, lượng dự trữ và lượng có thể khai thác hoàn toàn không đồng đẳng. Nhưng lúc đó kỹ thuật thăm dò có hạn, cho dù là người Anh thì không thể khẳng định đó toàn là phế quặng, cái này cũng giống như đổ thạch vậy, trước khi khai thác thì không ai có thể dự đoán được đó là mỏ giàu hay mỏ nghèo. Cần phải nói rằng Ngô Đức Lâm là một người rất may mắn, mỏ vàng đầu tiên mà ông ta khai thác đã cho ra một loại vàng chất lượng rất cao, từ đó mà đã kiếm được thùng tiền đầu tiên của cuộc đời ông. Đến năm 1994, Mandela trở thành tổng thống da đen ở Nam Phi, người da đen từ đó trở thành chủ nhân của vùng đất Nam Phi này, các tài nguyên khoáng sản cũng dần dần hướng ra thế giới. Chính lúc đó Ngô Đức Lâm đã mua được mỏ vàng Mảnh Sa, năm đó mỏ vàng này không được ai coi trọng cả, nhưng ai biết được rằng lượng dự trữ ở mỏ này vô cùng phong phú, tuy là có thể xếp vào top 10 ở Nam Phi, đến nay khai thác đã hơn 10 năm rồi, cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ mà thôi. Dựa vào mỏ vàng này, Ngô Đức Lâm đã tích lũy được một khối tài sản khổng lồ, tuy nhiên ông vẫn như lúc trước, thích làm cùng những người công nhân, đây cũng là nguyên nhân mà trong thời tiết hơn 40 độ này ông vẫn làm việc tại mỏ.

Bức tường mà Diệp Thiên nói thực ra là một tường phong thủy, có thể cản khí kim duệ từ mỏ tràn ra, thay đổi phong thủy của phòng làm việc. Ồ, còn có cách giải thích như vậy sao? Ngày mai tôi sẽ cho người sửa bức tường ở đó. Ngô Đức Lâm từng làm việc dưới mỏ vàng, ông biết người xuống mỏ lâu thì tuổi thọ sẽ không cao, giải thích theo cách khoa học thì do những bức xạ trong mỏ gây ra, vì vậy mà ông tin những lời Diệp Thiên nói. Đúng rồi, Ngô Tổng, bên phải sân là xưởng tinh luyện phải không? Diệp Thiên phát hiện, mỏ vàng và xưởng tinh luyện của Ngô Đức Lâm đều nằm cùng một khu, quặng được khai thác xong sẽ trực tiếp được đưa đến xưởng tinh luyện. Diệp Thiên đã từng nghe Trần Hỷ Toàn giải thích về việc tinh luyện vàng, ông ta dùng dung dịch nang cân và dung dịch kiềm, nước có chứa các phân tử kim loại thông qua ống dẫn nước đưa vào thùng đựng than hoạt tính làm các phân tử kim loại bị than hấp thụ, đợi các phân tử kim loại trong quặng chảy hết hoặc lúc than hấp thụ xong sẽ đưa đến quy trình thao tác. Sau khi trải qua quá trình đốt than thì dùng mắt thường đã có thể nhìn thấy được vàng, tuy nhất phương pháp tinh luyện này bây giờ không thích hợp để sử dụng nữa, chỗ Ngô Đức Lâm đây chắc có lẽ sau khi mài nhỏ ra sẽ trực tiếp dùng nhiệt độ cao để tách ra, vậy thì cần phải có lò nung khô. Đúng vậy, tôi có thể tinh luyện được vàng 999 ở đó, Triệu lão đệ, cậu hỏi cái này làm gì thế? Ngô Đức Lâm gật đầu, thường thì nơi tinh luyện vàng đều là những nơi cơ mật nhất của mỏ vàng, xung quanh xưởng tinh luyện của Ngô Đức Lâm đều có thể thấy những cảnh vệ có mang vũ khí tự động, những công nhân bình thường không thể vào đó được. Nhưng không biết vì sao, cách hỏi tự nhiên của Diệp Thiên, Ngô Đức Lâm cũng trả lời luôn, nói xong ông mới phát giác mình và đối phương hình như không quen thân như vậy chứ. Ngô Tổng, cái sân này của ông sửa chữa không tốt, nó vuông vức, những phóng xạ tự trong mỏ vàng phát ra rất khó mà phát tán ra ngoài được, điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến những người làm ở đây. Diệp Thiên cũng không biết là vị trước mặt đây có tin vào phong thủy hay không, nên cố gắng tổ chức lại lời nói của mình một chút rồi nói tiếp. Theo góc độ phong thủy, một chữ tứ cộng thêm một chữ nhân sẽ trở thành chữ tù. Ngô Tổng, thử hỏi một tù nhân thì số vận có tốt được không? Những lời nói này của Diệp Thiên không phải để dọa Ngô Tổng, hắn có thể thấy được cái sân này trước đây có hình tròn, tuy nhiên nhằm lợi dụng không gian nên hình tròn đã trở thành hình chữ nhật, sức khỏe của Ngô Đức Lâm không thích ứng được, e rằng cũng là từ đó mà ra. Có chuyện như vậy thật sao, Triệu lão đệ, không ngờ cậu còn am hiểu cả về phong thủy nữa. Nói cho ông anh xem cái này phải giải quyết như thế nào. Từ bàn làm việc của Ngô Đức Lâm có thể xem hết cả khoảng sân qua cửa kính, nghe Diệp Thiên nói vậy, ông cũng đúng là thấy mình giống như là một tù nhân bị nhốt trong ngục tù vậy. Nên Lucas này cứ thấp thỏm không yên. Sở dĩ trong một thời gian dài xem bói xem tướng bị liệt vào loại mê tín phong kiến là vì hành vi này thực sự gây hại cho xã hội. Mấy vị xem bói hoàn toàn không có tài năng gì hết kia, những lời mà họ nói ra có thể sẽ thành một áp lực tâm lý cho con người. Vì bói toán mà gia đình tan nát thương vong không phải là ít. Lúc Diệp Thiên hành tẩu giang hồ đã nhìn thấy một người xem bói nói với người ta rằng vợ ông ta khác chồng. Lúc đó việc làm ăn của người chồng lại đang thất bại nên đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người vợ. Lúc về nhà vợ chồng cãi nhau nên ông ta đã dùng dao đâm chết người vợ của mình. Cho nên không quan tâm đến việc thầy bói nói có đúng hay không, chỉ cần lời đã nói ra thì sẽ tạo áp lực cho người ta, đặc biệt là nó càng đúng với những người có tiền. Ngô Đức Lâm cũng không ngoại lệ, lúc này ông đã quên mất Diệp Thiên chỉ là một khách tham quan nên đã đứng dậy chăm chú nghe thỉnh giáo. Ông chủ, phía dưới sao thay ca rồi, là ai xuống đây? Lúc Diệp Thiên định nói thì một người gõ cửa phòng bọn họ, vừa nhìn thấy Hoa Quân liền cười nói, tiểu tử cậu, có phải là thấy ông chủ dễ tính nên lần nào cũng dẫn người đến đây không? Hoa Quân và người vừa đến có quen biết với nhau liền cười hi hi. Anh Bân, tôi đang tuyên truyền cho mỏ quặng của chúng ta đấy. Những người từng đến Nam Phi có ai mà không biết ở Cape Town có mỏ vàng do người Hoa chúng ta đầu tư khai thác chứ? Cậu đúng là biết nói chuyện, hôm nay cậu có xuống không? Người vừa đến tên là Trần Bân, cũng coi như thuộc vào những người lão làng nhất ở đây, vì vậy nói chuyện cũng rất thoải mái. Trên này chết nóng, dưới đó thì chết lạnh, tôi không xuống đâu. Hoa Quân lắc đầu ngoài ngoài. Hắn đã làm hướng dẫn viên 3-4 năm rồi cũng chỉ mới xuống mỏ 2-3 lần gì đó thôi, môi trường dưới đó đúng là rất tệ. Được rồi, cậu Bân, tôi giới thiệu với cậu, đây là anh Triệu, lát nữa anh ta sẽ cùng xuống. Ngô Đức Lâm khoát tay ngắt lời hai người, rồi cười nói với Diệp Thiên, anh Triệu, quả thực rất xin lỗi, cậu nói tiếp đi, làm thế nào mới hóa giải được chữ tù này? Tâm lý của con người là như vậy, những việc bình thường không cảm thấy nếu được người ta nói ra thì sẽ trở thành tâm sự, Ngô Đức Lâm càng nhìn càng thấy cái sân của mình giống phòng giam. Nên ông cũng không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của Trần Bân mà khiêm tốn nhờ Diệp Thiên thỉnh giáo tiếp. Diệp Thiên cười nói, Ngô Tổng, hóa giải cũng đơn giản thôi, theo ngũ hành tương khắc, hỏa có thể trị được kim, ông chỉ cần dời xưởng luyện kim ra xa sân một chút là được thôi. Theo phong thủy nơi này của Ngô Đức Lâm thực ra cũng không có gì, chỉ cần những ai am hiểu sơ sơ về phong thủy cũng có thể hóa giải được, chỉ là do Nam Phi xa xôi quá, nên không có vị thầy bói nào vượt biển qua đây kiếm miếng ăn cả, nếu không thì nơi này đã được hóa giải từ lâu rồi, sao đến lượt Diệp Thiên được chứ? Cái này thì đơn giản, chuyển vị trí là được. Ngô Đức Lâm trầm ngâm một lúc, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Ông vốn nghĩ Diệp Thiên sẽ thừa nước đục thả câu, thay đổi toàn bộ xưởng tinh luyện của ông. Nếu chỉ thay đổi vị trí của lò nung thì là một chuyện rất đơn giản. Được rồi, Ngô Tổng, để ông Triệu xuống mỏ đi, anh Bân đợi lâu rồi đó. Ngô Đức Lâm tin lời Diệp Thiên nói không có nghĩa là người khác cũng tin, Hoa Quân thì không cho là đúng, hắn lớn lên ở nước ngoài, tuy là vẫn nói tiếng Trung nhưng tư duy thì có phần khác với người trong nước, nên cũng không hiểu những lời mà Diệp Thiên nói. Được, anh Bân, hôm nay cậu vất vả một chút, dẫn anh Triệu đây đi xuống dưới, nhất định phải đảm bảo an toàn đó. Ngô Đức Lâm gật đầu, quay lại Diệp Thiên nói, Triệu lão đệ, đợi cậu lên đây chúng ta sẽ cùng uống vài ly, hôm nay coi như cậu giúp ông anh một việc lớn rồi đó. Ha ha, không có gì, Ngô Tổng khách sáo rồi. Dựa vào địa vị của Diệp Thiên lúc này không thể kiếm tiền bằng việc bói toán được, hắn cũng vì thấy Ngô Tổng được, cộng thêm việc người Hoa kiếm ăn ở nước ngoài vất vả nên mới thuận miệng nói vài câu, nói thêm mấy câu xong Diệp Thiên liền cùng Trần Bân rời khỏi phòng làm việc. Ông Triệu, mời mặc quần áo bảo hộ vào lúc nãy thấy ông chủ nhiệt tình với Diệp Thiên, Trần Bân biết được Diệp Thiên là khách quý nên nói năng cũng rất khách sáo. Trời nóng như vậy, bộ quần áo này có mang được không? Nhìn thấy bộ quần áo bảo hộ dày cộm, Diệp Thiên liền chau mày, tuy là sau khi hắn bịt hết tất cả lỗ chân lông lại, lạnh hay nóng đều không thể vào trong cơ thể hắn, nhưng trên người mang một đống như thế cũng không lấy gì làm thoải mái. Trần Bân nghe xong liền cười nói, ông Triệu, cái này bắt buộc phải mang, ông chịu khó một lúc là được, thực ra trên này có hơi nóng một chút, nhưng xuống dưới đất sẽ rất lạnh đấy. Anh nói cũng đúng, được, tôi mang. Diệp Thiên gật đầu, nhiệt độ trên mặt đất khác với dưới lòng đất, đế vương cổ đại hoặc những người có quyền thế thường đều đào một đường hầm sâu dưới lòng đất, thường thì chia làm 5-6 tầng, vào sâu trong lòng đất khoảng 10 mét. Mỗi tầng đều có rèm vải rất dày nhằm cách nhiệt. Mùa đông sẽ để băng đá vào tầng dưới cùng, đến mùa hè cũng sẽ không bị tan ra, dùng là một ít nước ô mai ướp lạnh để giải nhiệt. Đương nhiên những người được hưởng thụ điều này đều là những người quyền thế ngập trời hoặc cực kỳ phú quý. Ông Triệu, phải đội mũ bảo hiểm vào nữa, đây là quy định của ông chủ, chỉ cần những ai xuống mỏ đều phải đội. Đợi Diệp Thiên mặc xong áo quần bảo hộ, Trần Bân liền đưa mũ bảo hiểm cho Diệp Thiên. Ngô Đức Lâm vốn dĩ là một công nhân mỏ nên rất coi trọng vấn đề an toàn. Mặc xong xuôi hết, Diệp Thiên đi sau Trần Bân bước vào khu mỏ. Kiến trúc này chiếm một diện tích rất lớn, bên trong khoảng 100 mét vuông, chia thành nhiều khu vực, mỗi khu vực đều có công nhân đang làm việc. Đối diện với cổng chính là một cái thang có thể cho 20 người cùng lên xuống, bên cạnh thang là hai dải băng chuyền, máy phát đang gầm rú inh ỏi, vận chuyển từng khối quặng to nhỏ từ phía dưới lên. Độ tinh khiết của mỏ vàng này cũng không tệ. Những quặng được băng chuyền đưa lên đều có màu ngăm đen, người trong ngành nếu chỉ dựa vào hình dạng bên ngoài cũng không nhìn thấy được gì. Nhưng thuộc tính ngũ hành mà vàng phát ra thì không thoát được mắt Diệp Thiên. Đương nhiên, mỏ vàng này được xếp vào top 3 ở Cape Town đó. Trần Bân tự hào cười, lúc nào thì thang phía dưới đã lên đến mặt đất, 20 người công nhân từ trong thang bước ra. Ông Triệu, chúng ta đi xuống thôi. Đợi công nhân ra hết, Trần Bân gọi Diệp Thiên đến thang máy, thực ra bọn họ vốn dĩ phải đi xuống cùng đám công nhân, nhưng Ngô Đức Lâm đã dặn rồi, Diệp Thiên là khách quý, nên Trần Bân cũng không để Diệp Thiên phải chen chúc cùng đám người kia. Quả nhiên giếng mỏ là nơi dễ xảy ra chuyện nhất. Bước vào thang máy, Diệp Thiên liền lắc đầu, trong môi trường này, muốn lắp thang máy dân dụng là điều không thể, cái thang máy này thực ra là một cái lồng sắt được treo lên, hệ số an toàn không cao. Thang máy đi xuống, ánh sáng cũng yếu dần đi, mỗi nơi cách 10 mét mới có một chiếc đèn nhỏ, bên tai ngoài âm thanh rang rắc khó nghe ra thì không còn âm thanh nào cả. Mỏ quặng này nằm cách mặt đất 100m, chỉ ngồi thang máy xuống thôi cũng đã mất mấy phút, xuống phần đáy của mỏ quặng, một đám công nhân khác đang đứng đợi đi lên. Khí kim duệ nồng quá. Xuống đến nơi cuối cùng, Diệp Thiên lộ vẻ kinh sợ, nó không nhỏ hẹp hỗn độn như Diệp Thiên nghĩ, đại sảnh dưới đáy mỏ vàng rất rộng rãi, nó vây quanh chiếc thang lên xuống, độ cao khoảng hơn 10m, xung quanh là những quặng sắt nham bích phản chiếu dưới ánh đèn. Phía trên số nham bích đó có hơn 10 con đường đến mỏ, những âm thanh đinh đang từ đó phát ra liên tục, cho thấy bên ngoài có công nhân đang làm việc. Đây là một mỏ dầu, sản lượng vàng khai thác mỗi ngày lên đến $100 vạn, vì vậy Ngô Đức Lâm thuê rất nhiều công nhân làm 3 ca một ngày. Khai thác quặng dầu có này mà không ngừng nghỉ bất cứ giây nào. Khí kim duệ ở đây không phải yếu, hội tụ xuống phía dưới e sẽ trở thành khí kim sát, chẳng trách mà Ngô Đức Lâm bị thương. Khí ngũ hành thực ra không tạo thành thương tích gì đối với con người, vì trên cơ thể mỗi người đều có mang hoặc ít hoặc nhiều thuộc tính ngũ hành, hơn nữa khí ngũ hành trong không khí tương đối cân bằng, hít vào chỉ có thể tốt cho sức khỏe mà thôi. Nhưng một khi khí ngũ hành đã mất cân bằng, một loại khí ngũ hành nào đó trở nên lớn hơn, linh khí thuộc tính này sẽ biến thành sát khí. Cũng giống như khí kim duệ này sẽ chuyển thành kim sát vậy, mà khí vụ chướng trong ao đầm thực ra là thổ sát, gây tổn thương rất lớn cho con người. Diệp Thiên có thể cảm nhận được từng luồng khí kim duệ từ các mỏ bay ra, tập trung lại trong đại sảnh, bị quạt máy quạt một cái sẽ theo đường thông gió mà đi lên phía trên, vì cái sân hình vuông kia của Ngô Đức Lâm đã làm cho khí này không thể thoát mà tích tụ ngày này qua tháng khác sau đó biến thành kim sát. Chỉ là cứ như vậy, khí kim duệ dưới đáy mỏ sẽ được thoát đi, nhưng người xui xẻo chính là ông chủ Ngô. Nếu như Diệp Thiên không đến thì Ngô Đức Lâm tuy không chết liền nhưng cũng chỉ sống thêm được vài năm mà thôi, nói chung là không sống đến lúc 50 tuổi. khí kim duệ nồng như vậy, lẽ nào phái dưới có linh mạch? Cảm nhận được linh khí trong mỏ, Diệp Thiên không khỏi nghi ngờ liền bói một quẻ, hắn đứng sang một bên, để mấy công nhân kia vào thang máy, sau đó thì giải phóng thần thức. Kỳ dị, linh khí thuộc tính kim loại dồi dào như vậy, vì sao lại không có linh mạch chứ? Một lúc sau, khuôn mặt Diệp Thiên lộ vẻ kinh ngạc, vì thần thức hắn phát ra đi xuống sâu dưới lòng đất hơn 100 mét, đều không phát hiện thấy linh mạch, mà linh khí phía dưới càng lúc càng loãng, hoàn toàn không bằng với nơi hắn đang đứng. Diệp Thiên không biết, linh khí thuộc tính kim loại này không phải chỉ có vàng mới sinh ra được, chỉ cần là kim loại thì đều có thể phát ra loại linh khí này, chỉ là chất lượng và số lượng không bằng với vàng phát ra mà thôi. Linh khí mà những kim loại này phát ra, cuối cùng đều dung hòa vào không khí, trở thành một loại khí ngũ hành, đây cũng chính là nguồn gốc của khí ngũ hành trong trời đất. Còn về linh mạch, điều kiện tạo thành cực kỳ hà khắc, không phải cứ có kim loại là có linh mạch, nếu không thì Đinh Hồng không cần phải để tâm đến linh mạch ở Siberia rồi, ông ta cũng giống như câu nói chim chết vì thức ăn, người chết vì tiền bạc vậy. Ông Triệu, ông có cần vào sâu hơn để xem không? Đợi nhóm công nhân đi lên xong, Trần Bân liền gọi Diệp Thiên một tiếng. Nghe Trần Bân nói vậy, Diệp Thiên liền phát ra thần thức, lắc đầu nói, không cần đâu, tôi cứ tưởng đi xuống mỏ thì có thể nhặt được vàng chứ, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, ở dưới này cũng không có gì đáng xem cả. Dựa vào thần thức lúc nãy, Diệp Thiên đã từng cảm thấy từng đợt linh khí đó đều từ những quặng sắt chưa được khai thác trong mỏ phát ra. Tuy là số lượng linh khí trong mỗi quặng không nhiều, nhưng dưới lòng đất này đều là quặng kim loại, hội tụ lại một chỗ cũng sẽ trở nên dồi dào, hiểu được nguồn gốc của linh khí, Diệp Thiên cũng bắt đầu có hứng thú ở lại đây. Ha ha, ông Triệu, mỏ quặng này không thông qua tinh luyện thì không thể nhìn thấy được gì cả, đợi một lát nữa chúng ta sẽ đi lên. Trần Bân cũng không lấy làm lạ khi nghe Diệp Thiên nói vậy, trước đây cũng có nhiều du khách đến mỏ để tìm kiếm cái mới lạ, bọn họ còn hơn cả Diệp Thiên lúc này nữa, cái không khí oi bức ngột ngạt làm bọn họ vừa xuống là đã muốn đi lên liền rồi. Được, vậy tôi ngồi nghỉ một lúc. Tuy linh khí ở đây không bằng với tụ linh trận ở cảng đảo, nhưng tục ngữ có câu mũi có nhỏ đến đâu cũng là thiệt, Diệp Thiên liền vận chuyển cung pháp, nhất thời, không khí xung quanh hắn dao động thành hình khối, từng đợt linh khí trong không khí cũng bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Không gian dưới lòng đất này có hơn 200 người đang làm việc, lúc này đang là thời khắc giao ban, đợi khoảng 10 phút, thang máy lại đi xuống, Diệp Thiên cũng một nhóm công nhân khác đứng chờ để đi lên. Triệu lão đệ, thế nào, ông anh tôi không lừa cậu chứ? Diệp Thiên vừa cởi bộ quần áo bảo hộ đi ra thì Ngô Đức Lâm đã cười nói, bên ngoài mỏ không phải là nơi mà lão đệ cậu ở lâu, đi thôi, thịt cá sấu kho tàu và trứng khổng tước đã được chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta đi uống vài ly đi. Dựa vào năng lực hiện tại của Diệp Thiên, ở trên thế tục này cũng coi như là đã trở về nguyên trạng, nhìn bên ngoài thì cũng không có gì khác so với người bình thường cả, nhưng cái khí chất của người bề trên toát ra từ con người Diệp Thiên thì khó mà giả tạo được, tất nhiên Ngô Đức Lâm sẽ nhìn ra được điều này. Được, vậy thì làm phiền lão huynh một bữa cơm vậy. Thấy Ngô Đức Lâm thành tâm mời nên Diệp Thiên cũng không khách sáo, theo ông cũng bước vào nhà ăn của mỏ quặng. Ngô Đức Lâm cũng rất biết làm người, trong nhà ăn này là ông chủ nhưng Ngô Đức Lâm và công nhân đều ngồi cùng một chỗ, ăn cũng loại thức ăn, nhưng hôm nay có khách đến nên Ngô Đức Lâm tạm thời để công nhân ăn ở chỗ khác. Lão đệ, đến đây, uống một ly đi, thử xem mùi vị thế nào. Quốc tế là không được ăn cá sấu đâu đó. Ngồi bên bàn ăn ngoài Trần Bân ra còn có cả Hoa Quân, đây cũng là nơi thích hợp với hắn. Không phải vì Hoa Quân địa vị thấp kém mà coi thường hắn, chỉ là một bữa cơm thôi cũng có thể làm cho Hoa Quân nói rất nhiều lời khó nghe trước mặt người khác. Cá sấu thì bình thường, trứng khổng tước rất ngon. Diệp Thiên từ nhỏ ở Mao Sơn cũng gặp không ít tai họa từ động vật hoang dã, tự nhiên là không có chuyện ăn kiêng, uống một ly xong liền ăn liền, cá sấu thịt hơi dai nên không dễ ăn cho lắm, nhưng mùi vị của trứng khổng tước thì rất tuyệt, Diệp Thiên vừa ăn vừa gật đầu. Triệu lão đệ, cậu xem ngoài di dời lò tinh luyện và bức tường kia ra thì còn phải làm gì nữa không? Trước đây Ngô Đức Lâm không bao giờ liên hệ mỏ quặng với sức khỏe của bản thân lại với nhau, nhưng hôm nay nghe Diệp Thiên nói vậy nên trong lòng ông cũng thấy không yên, trên bàn rượu không nhịn được liền hỏi Diệp Thiên. Ngoài hai nơi đó ra thì về cơ bản không có chỗ nào phải thay đổi cả. Diệp Thiên lắc đầu, trong lòng chợt nhớ ra một chuyện, hắn vơ lấy túi sách rồi lấy ra một đồ vật rồi nói, Ngô đại ca, ông tiếp xúc với mỏ quặng không ít, không biết đã từng nhìn thấy cái này chưa? Vừa nói Diệp Thiên vừa đưa mi quân kim loại màu xanh to bằng ngón tay cái ra đặt lên bàn. Tục ngữ có câu một người biết ít nhiều người biết nhiều, Diệp Thiên vẫn nghĩ dựa vào việc đi tham quan để tìm linh mạch là không khả quan cho lắm, lúc này mới nhớ đến miếng lam kim này. Cũng giống như linh mạch, loại lam kim này có thể tăng cường sự cứng cỏi của vũ khí và tài liệu lực phòng ngự, đây cũng là loại hiếm gặp, bình thường nó chỉ xuất hiện một ít bên cạnh linh mạch, có thể nói như thế này, nơi cơ linh mạch tồn tại không nhất định có lam kim, nhưng nơi có lam kim xuất hiện nhất định sẽ có linh mạch. Đây là loại kim loại gì vậy? Ngô Đức Lâm chau mày khi nhìn thấy lam kim. Cần biết rằng tuy trình độ văn hóa của Ngô Đức Lâm không cao, thậm chí chưa học hết cấp 1 nhưng những hiểu biết của ông về kim loại e rằng còn phong phú hơn những giáo sư trong viện địa chất nữa. Tùy ý lấy một khối quặng nào đó, Ngô Đức Lâm cơ bản đều phân biệt được, nhưng miếng lam kim này của Diệp Thiên đã làm khó Ngô Đức Lâm, từ trước đến giờ ông chưa nhìn thấy cái nào như nó cả. Điểm nóng chảy của kim loại này vô cùng cao, rất khó hòa tan, nó xuất hiện trong các mỏ vàng. Diệp Thiên dừng lại một lúc rồi nói tiếp, Ngô đại ca, tôi có thể để kim loại này ở đây, ông hỏi thăm giúp tôi xem có ai từng nhìn thấy nó không. Lam kim này tuy là rất quý, nhưng so với linh mạch thì thua xa, hơn nữa trong tay Diệp Thiên còn có mấy miếng nữa, tặng miếng nhỏ nhất đi đối với hắn không thành vấn đề. Cầm lam kim nghiền ngẫm cả buổi, Ngô Đức Lâm không nhịn được liền hỏi, kim loại này rất quý hiếm. Diệp Thiên lắc đầu nói, không hẳn như vậy, người bình thường có nó cũng không làm được gì cả, nhưng nó lại rất quan trọng với tôi, Ngô tổng mấy ngày này nếu rảnh thì để ý giúp tôi. Được, không thành vấn đề, tí về tôi sẽ gọi điện cho mấy người hỏi cho. Ngô Đức Lâm gật đầu, một cái nhấc tay mà kết giao được với người thanh niên trẻ này ông ta tất nhiên sẽ đồng ý. Lúc Diệp Thiên và Ngô Đức Lâm đang cạn ly với nhau thì Johan Bớt cách kết tao vạn dặm, mặt ngoài có vẻ gió êm sóng lặng, nhưng thực tế mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động. Nguyên do không phải là nó mà là mấy tổ chức hình sự quốc tế cùng lúc gửi khuyến cáo đến cảnh sát Nam Phi, có hai đội ngũ quân đánh thuê khét tiếng đang tiến vào Johan Bớt. Điều này làm cảnh sát Nam Phi vô cùng lo lắng. Johan Bớt là nơi có trữ lượng vàng và kim cương lớn nhất, mỗi năm cống hiến một khối tài sản khổng lồ cho chính phủ. Bọn họ không cho phép bọn lính đánh thuê này gây ra chuyện gì trên vùng đất này. Điều làm cảnh sát Nam Phi không biết làm sao là hai binh đoàn đánh thuê đó sau khi tiến vào Johan Bớt rất nhanh liền có được tung tích. Điều này làm cho một vài con chuột trộm trứng bên Nam Phi có cảm giác không biết bắt đầu từ đâu. Từ Cape Town đến Johan Bớt tổng cộng là hơn 1.300 km. Cũng may năm đó nước Anh đã chi một khoản lớn đầu tư cho giao thông. Thêm nữa là khu vực Nam Phi thưa người, ở sau còn có thêm hai mỏ vàng nữa. Buổi tối hôm sau vẫn kịp đến Johan Bớt. Anh Triệu, đây là lần đầu tiên anh đến Johan Bớt à? Sau khi nhìn thấy thái độ của Ngô Đức Lâm với Diệp Thiên, Hoa Quân cũng ý thức được Diệp Thiên không như người thường. Trong hai ngày này đối xử rất nhiệt tình với Diệp Thiên, đổi xưng hô cũng từ Triệu Tiên Sinh thành anh Triệu, còn tên lái xe thì là người nước ngoài. Trên đường đi nói chưa đến ba câu, Diệp Thiên nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, gật đầu nói, đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi đến Nam Phi. Thế thì ngày mai em sẽ dẫn anh Triệu đi tham quan, Johan Bớt cũng có vài danh lam đấy. Sau khi ô tô nhập vào dòng xe cộ trong thành phố, Hoa Quân chỉ vào dãy nhà cao tầng san sát hai lề đường, nói, Johan Bớt là thành phố lớn nhất Nam Phi, cũng là trung tâm sản xuất vàng lớn nhất thế giới, được biết đến với cái tên mỹ miều là thành phố của vàng, so với nơi này, Cape Town chỉ được coi như một vùng quê thôi. Lời nói của Hoa Quân mặc dù có chút hơi thái quá, nhưng cảnh sắc hiện ra trước mặt Diệp Thiên đích thực là diện mạo của một thành phố lớn tầm cỡ quốc tế. Lúc này màn đêm đã buông xuống, toàn bộ thành phố được thắp sáng rực rỡ, đèn neon trên những tòa nhà thắp sáng lộng lẫy, càng làm tăng thêm không khí cho đô thị lớn hiện đại. Ừ, rất đẹp, chẳng khác New York là mấy, ở đây đúng là rất sầm uất. Nhìn thấy thành phố trẻ nhưng tràn đầy sức sống này, Diệp Thiên gật gật đầu, cậu biết thị trường chứng khoán Johan Bớt là một trong 10 thị trường tài chính lớn nhất thế giới chính là nằm trong thành phố này, đây cũng chính là một thành phố kinh tế tài chính phát triển nhất châu Phi. Nhưng điều khiến cho Diệp Thiên có chút kinh ngạc chính là, nơi này trên những con đường đèn điện sáng trưng, nhưng người đi đường lại rất ít, ngay cả xe cộ cũng không thấy nhiều, trong khi đường rộng đủ để 3 đến 5 chiếc ô tô đi được. Thành phố kỳ lạ, Diệp Thiên lắc đầu cũng không thắc mắc với Hoa Quân, nước ngoài có một vài thành phố như vậy, mỗi khi màn đêm buông xuống đều trở nên vắng lặng như vậy, giống như toàn bộ dân cư trong thành phố đều đột nhiên biến mất vậy. Anh Triệu, chúng ta dừng ở đây thôi, ngày mai đưa anh đến thăm mỏ vàng lớn nhất Johan Bớt, ở đây, anh có thể hiểu biết thêm về lịch sử khai thác vàng của Nam Phi. Hoa Quân giới thiệu mỗi một cảnh sắc trên những con đường ở Johan Bớt mà cậu ta cực kỳ am hiểu cho Diệp Thiên. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, xe dừng trước cửa của một khách sạn 5 sao. Hoa Quân nhanh chân bước xuống xe trước, sau khi làm thủ tục ở bàn lễ tân, cầm một tấm thẻ phòng đi đến cạnh Diệp Thiên đang ngồi đợi ở đó, nói, anh Triệu, thủ tục khách sạn đã làm xong cho anh rồi, em và anh Lưu không làm phiền anh nữa, sáng sớm ngày mai em sẽ qua đón anh. Bởi vì vị tài trợ không rõ tên đó tài trợ cho chuyến du lịch lần này của Diệp Thiên cho nên cậu có thể hưởng đãi ngộ cực kỳ cao. Tòa khách sạn này là tòa khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất của Johan Bớt, cũng chỉ có Diệp Thiên mới có thể ở được. Còn Hoa Quân và anh Lưu Thân làm hướng dẫn viên du lịch và lái xe thì chỉ có thể ở khách sạn thường cách đó không xa mà thôi. Được, mai chúng ta gặp lại. Diệp Thiên xách ba lô đứng dậy, tâm thần cậu hôm nay không được tốt, luôn có cảm giác hình như sắp xảy ra chuyện gì đó, đang muốn về phòng thôi diễn một chút. À, anh Triệu, có một số chuyện em còn muốn nói với anh một chút. Đơn giản Diệp Thiên sắp đi, Hoa Quân vội vàng gọi cậu lại nói, anh Triệu, khu vực khách sạn này diện tích rất lớn, khi nãy lúc chúng ta vào, hai bên đường đều có khách sạn, sông bạc, ba đều có đủ cả, ở đây anh muốn chơi cái gì cũng đều có cả. Tôi biết rồi, làm sao? Diệp Thiên có chút kỳ quái nhìn ánh mắt Hoa Quân hình như còn có chuyện gì đó muốn dặn dò mình. Hoa Quân lắc đầu, nói, anh Triệu, ý của em là, tối nay nếu anh muốn chơi thì ở trong phạm vi khách sạn thì được, nhưng đừng có đi ra ngoài đấy. Sao? An ninh ở đây còn loạn hơn Cape Town à? Diệp Thiên nhướng mày lên, cậu từng nhìn qua cửa kính trong phòng mình ở khách sạn khi còn ở Cape Town, chính mắt mình nhìn thấy toàn bộ vụ cướp. Đó là hai thiếu niên da đen, toàn bộ vụ cướp, những người xung quanh không có ai dám ngăn lại, ngay cả cô gái bị cướp cũng ngoan ngoãn móc ví tiền mình ra, tất cả mọi người hình như nhìn mãi thành quen rồi, điều này khiến cho Diệp Thiên trố mắt nhìn, coi như là hiểu biết thêm về an ninh xã hội loạn lạc ở Nam Phi. Đâu chỉ là loạn lạc hơn Cape Town đâu, anh Triệu, khi nãy trên xe, anh không tự hỏi sao không thấy người ngoài đường sao? Trên mặt Hoa Quân lộ ra nụ cười méo, bất đắc dĩ nói, đó là bởi vì tỷ lệ tội phạm trong thành phố này cực cao, không ai dám bước ra khỏi cửa vào buổi tối, ngay cả cảnh sát cũng bị đánh. Loạn lạc như vậy sao? Nghe Hoa Quân nói xong, sắc mặt Diệp Thiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, nơi này gọi là thành phố của vàng, hay gọi là thủ đô của tội phạm cũng như vậy. Diệp Thiên đoán không sai, ở Nam Phi sau khi mặt trời khuất núi, bên cạnh bộ mặt phồn vinh, thứ cũng nổi tiếng không kém ở thành phố này, chính là tỷ lệ tội phạm cực cao, có thể nói là nhiều nhất thế giới. Bởi vì tỷ lệ thất nghiệp ở Nam Phi lên đến 40%, trong đội quân thất nghiệp đại bộ phận là người da đen không đủ năng lực, trình độ giáo dục thấp. Cướp bóc không nghi ngờ gì chính là cách nhanh nhất để kiếm tiền, súng ống tràn lan, càng làm hành vi phạm tội này càng trở nên nghiêm trọng hơn. An ninh trị an xấu trầm trọng khiến cho chuyện cướp bóc nhìn mãi cũng thành quen, thêm vào nữa là xung đột sắc tộc, khiến cho tầng lớn trung thượng hoặc là đại diện công ty đại tư bản Nam Phi đều buộc lòng phải chuyển lên ngoại ô phía Bắc, cho nên chức năng đô thị cũng không ngừng hướng ra vùng ngoại ô. Ngoài ra, vì sợ rủi ro nên vốn đầu tư nước ngoài cũng chuyển ra ngoài, khiến cho các bar, câu lạc bộ, nhà ăn trong nội thành cũng lần lượt đóng cửa, khiến cho thủ đô của vàng náo nhiệt sầm uất. Đến buổi tối lại trở thành một thành phố hoang vắng, theo như Diệp Thiên thấy thì như là bị bỏ hoang vậy. Được, tôi biết rồi, các cậu về nghỉ ngơi cẩn thận một chút nha. Đối với an ninh hỗn loạn ở Nam Phi, Diệp Thiên thật ra có vấn đề gì, chỉ có điều cậu không thích những điểm ăn chơi như thế mà thôi, có thời gian chẳng bằng ngồi yên tĩnh trong phòng để giác ngộ thiên cơ còn hơn. Sau khi tiến vào cảnh giới tiên thiên, Diệp Thiên còn có cảm giác, hấp thu linh khí tuy rất quan trọng, nhưng tu luyện tâm tình cũng không thể thiếu được, hai bên hỗ trợ lẫn nhau không thể thiếu thứ nào được. Anh Triệu, yên tâm đi, em có mang theo nó rồi. Hoa Quân cười vỗ vỗ bên hông, một hình dáng khẩu súng hiện ra, thế nhưng cậu ta không biết, tại lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta, Diệp Thiên đã sớm biết cậu ta có mang theo vũ khí bên mình. Sau khi tạm biệt Hoa Quân, Diệp Thiên đi vào phòng trên tầng 8, mở bản hiện thì xin đừng làm phiền, cậu vào trong tắm một chút, đi cùng với mấy người Hoa Quân, Diệp Thiên không có ý định đóng lỗ chân lông chuyển vào hô hấp, trông cho nên hành trình 2 ngày khiến cho người cậu có chút vị xương chua. Nhịn mấy ngày rồi, cuối cùng cũng phải ra rồi. Sau khi tắm rửa xong, Diệp Thiên thay bộ quần áo sạch sẽ, ngồi ngay ngắn trước bàn trà trong phòng, nhắm mắt ngưng thần tĩnh khí, người xưa trước khi bói toán cũng đều phải tắm rửa ngồi thiền ăn chay, nói với bên ngoài là kính sợ trời đất, thực tế là điều chỉnh trạng thái cơ thể mình mà thôi. Sau một hồi lâu, Diệp Thiên mới cầm ra 3 đồng tiền đồng đại tệ thông báo, mặc dù tu luyện của Diệp Thiên tiến bộ nhưng cho tới bây giờ, cậu vẫn không thể tìm được món pháp khí bói toán nào tốt hơn đại tệ thông báo cả. 2 ngày này trên đường đi, Diệp Thiên cũng thôi diễn một chút, chỉ có điều quẻ bói cũng không rõ ràng, ở với Hoa Quân nên cũng không thể mang tiền ra bói được, nên đến lúc này, Diệp Thiên mới có thời gian chính thức bói cho mình một quẻ. Vuốt ve đồng tiền một chút, Diệp Thiên mới vứt nó trên mặt bàn, sau đó lại cầm đồng tiền lên rồi lại vứt xuống, cứ làm đi làm lại như vậy 6 lần. Cách làm như vậy là thuộc bói toán kiểu bói lục hào trong chu dịch, quẻ bói mỗi lần đều được cậu ghi nhớ rõ ràng trong lòng. Có tận 2 quẻ trở quẻ. Bọn họ chuẩn bị thủ đoạn nào đây, thế nhưng sao cục diện lại như vậy? Sau khi Diệp Thiên thôi diễn một hồi, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc khiếp sợ, số hào thay đổi, thường là lấy số hào làm chủ, thường là làm bạn với lành dữ. Thế nhưng quẻ bói ra này của Diệp Thiên, 2 quẻ thượng hạ đều là quẻ hung, nhất là quẻ thượng hào di số quẻ 62 giải quẻ hiện ra mấy ngày tới sẽ thay đổi rất nhanh, thay đổi lớn. Người gặp dữ sẽ chết thảm. Diệp Thiên đứng sang một bên, bấm tay hỏi quẻ tự nhiên có thể giải quyết được. Diệp Thiên thôi diễn sâu vào bên trong, bỗng nhiên sửng sốt một chút, trong miệng lẩm bẩm nói, gặp vàng thì chết. Mình hiểu rồi, hóa ra là muốn làm chân trong đó. Trong 2 ngày này Diệp Thiên xuống 3 mỏ vàng, mỗi một mỏ vàng hình như đều ở sâu dưới đất hơn 10 mấy mét. Trong không gian trong đó, cho dù là Diệp Thiên trong lòng cũng có chút do dự và bất an, bởi vì nếu có tai nạn sập hầm, thần tiên cũng không thể trốn thoát được. Mà muốn gây ra tai nạn không thể lường trước được ở những mỏ vàng bị bỏ hoang đó không phải là chuyện khó khăn gì, chỉ cần trang bị một ít thuốc nổ là có thể chôn sống Diệp Thiên dưới lòng đấy rồi, ở Nam Phi này, không có ai đi nghiên cứu nguyên nhân sâu xa dẫn đến sập mỏ đâu. Mẹ nó, hôm nay nếu không bói ra quẻ này, thật đúng là hại lớn rồi. Trán Diệp Thiên rịn ra từng giọt mồ hôi, thầy bói cũng không phải là vạn năng, chuyện liên quan đến mình, tóm lại là bị thiên cơ che đậy, ngay cả chuyện Diệp Thiên có chút dự cảm trước khi xảy ra, nhưng thân thể ở sâu dưới lòng đất. Cậu sợ là cũng trở lại như những ngày không có chút thuộc pháp nào. Muốn ta chết cả, cũng phải xem miệng ngươi có đủ cứng không đã. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, thu lại khí cơ toàn bộ thân thể, mặc dù tu vi hiện giờ của cậu ngày càng thăng tiến, nhưng vẫn tồn tại một chút kinh sợ đối với trời đất, cũng không dám không kiên nể gì mà thôi diễn tiếp. Hả? Ai gọi điện cho mình vậy? Sau khi Diệp Thiên mới thu toàn bộ khí cơ vào trong thân thể, điện thoại trong ba lô vang lên. Đây là số điện thoại tạm thời cậu dùng ở Nam Phi, chỉ có mấy người Maracay mới biết được. Diệp, tôi Maracay đây. Số điện thoại này của Diệp Thiên, chỉ có vài người biết được. Quả nhiên, vừa mới bắt điện thoại, giọng nói của Maracay đã vang lên. Lão Mã, chuyện gì thế? Ông gần đây không phải gặp khá nhiều rắc rối sao? Sao lại nhớ ra gọi điện thoại cho tôi thế này? Nghe thấy giọng nói Maracay, Diệp Thiên không khỏi cười lên. Chuyện cậu làm ở Nga liên lụy lớn như vậy, mặc dù đã qua 4 tháng, nhưng Maracay vẫn chưa thoát khỏi bị nghi ngờ, hắn sắp bị đặc công Nga bức điên lên rồi. Maracay bực bội nói, Diệp, cậu thật là độc ác, tôi chẳng qua lấy của cậu có 20 triệu thôi mà khiến cho tôi bây giờ không có ngày nào được yên ổn cả. Được rồi, lão Mã, có việc gì nói đi, tôi đang bận. Diệp Thiên vội chặn đứng lời nói của Maracay lại, quẻ bói của cậu vẫn còn chưa thôi diễn xong, lúc này không có thời gian nói chuyện phím với Maracay. Được rồi, Diệp, cậu có phải lại đụng chạm đến ai ở Nam Phi không? Giọng nói Maracay trở nên nghiêm túc. Ấy, lão Mã, sao lại nói thế? Ông nghe ngóng được cái gì à? Trên mặt Diệp Thiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, cậu vừa mới thôi diễn ra một chút manh mối, thế mà Maracay đã biết rồi. Ông chủ, lần này ông được chơi thoải mái rồi. Maracay theo thói quen vẫn xưng hô là ông chủ, cười méo nói, 3 ngày trước, 6 tỷ đội lính đánh thuê ở châu Mỹ và châu Phi được thuê, mục đích chính là ở Nam Phi. Ông chủ, ngoài việc để đối phó ông ra, tôi không nghĩ ra được ai mà cần phải tốn đến một khoản lớn như vậy nữa. Vũ lực đám người Maracay, mặc dù trước mặt Diệp Thiên có vẻ yếu, nhưng tiểu đội lính đánh thuê của ông ta trong giới lính đánh thuê cũng vang danh hàng đầu, người thù hận đương nhiên không ít nhưng bạn bè cũng khắp nơi đều có, không thiếu nguồn tin tức. Ngay ngày hôm qua, Maracay nhận được một cuộc điện thoại của giới lái buôn lính đánh thuê, hỏi gần đây ông ta có thời gian hay không, có muốn nhận mối làm ăn ở Nam Phi hay không, hơn nữa còn nói rõ đây là một đơn đặt hàng đen. Cái gọi là lính đánh thuê này chẳng qua là để gọi cho dễ nghe một chút, kỳ thực chỉ cần trả tiền, bọn họ canh cửa viện dưỡng lão hay là giết người đều có thể làm hết. Vì tính chất kinh doanh khác nhau, nhóm lái buôn thường dùng hai chữ trắng đen để thay thế. Maracay vừa nghe có thể hiểu ngay lập tức. Maracay gần đây đối phó với đắc công đến từ Nga, ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thời gian để tiếp nhận vụ này, lập tức nói ra một câu từ chối. Chỉ có điều sau khi ngắt điện thoại, ông ta bỗng nhiên nhớ ra Diệp Thiên cũng đang ở Nam Phi, lúc này mới hỏi vài câu. Lần hỏi thăm này khiến cho Maracay kinh hãi. Tiểu đội lính đánh thuê Black Widow đã giải tán rồi mà còn nhận lời đánh thuê, còn mấy đội lính đánh thuê khác cũng đều là những đội mạnh có tiếng trong giới đánh thuê cả. Maracay cũng cực rõ sức mạnh phá hủy của bọn họ, nếu cả 6 đội này mà hợp lại, đủ để làm điên đảo chính quyền của một tiểu quốc gia. Nhất là đội lính đánh thuê Black Widow, trong giới lính đánh thuê chuyên nghiệp, Maracay mặc dù tự phụ nhưng cũng không thể không thừa nhận, bất luận là tố chất từng binh lính hay là độ phối hợp toàn đội, binh đoàn của mình còn thua xa binh đoàn của Black Widow. Ông chủ, bọn họ rốt cuộc có phải đến đối phó với ngài hay không? Giải thích tình hình xong, Maracay nói, ông chủ, tôi biết ông rất lợi hại, thế nhưng mấy đội lính đánh thuê này cũng không vừa đâu, tướng chỉ huy của Black Widow cho đến bây giờ chưa từng thất bại, ông phải cẩn thận một chút. Lăn lộn trong giới lính đánh thuê hơn 10 năm, Maracay tự nhiên biết, linh hồn của binh đoàn lính đánh thuê không phải là người có giá trị vũ lực cao nhất đội, mà là người chỉ huy của đội, cũng là người đề ra mọi kế sách hành động. Mà một tướng chỉ huy có đủ tư cách, sẽ căn cứ vào độ khó của nhiệm vụ, tính toán phương án kế sách hành động tốt nhất, để chi phí tổn thất thấp nhất hoàn thành nhiệm vụ. Maracay cũng làm nghề này để sống, cũng biết khoảng cách chênh lệch của tướng chỉ huy của binh đoàn Black Widow và mình. Lão Mã, cảm ơn ông, tôi biết rồi. Sau khi nghe Maracay nói xong, Diệp Thiên gật gật đầu nói, ông dạo này nếu như sống không thoải mái lắm, thì đến kinh thành đi, tôi có thể giao cho ông nhiệm vụ cho ông là bảo vệ gia đình tôi. Cuộc điện thoại này của Maracay, Diệp Thiên đúng là rất cảm kích. Mặc dù cậu bói ra ngày mai sẽ gặp nguy hiểm lớn, nhưng Diệp Thiên hoàn toàn không biết gì về kẻ địch cả, tin tức của Maracay khiến cho cậu có thể chuẩn bị chút ít. Ông chủ, tôi biết rồi, thực sự không thể chịu được nữa thì tôi sẽ đến nhờ vả ông cẩn thận một chút nha. Trong lòng Maracay sinh ra một tia hưng phấn, ông ta không biết binh đoàn Black Widow gặp Diệp Thiên, cuối cùng ai có thể chiến thắng, đương nhiên, Maracay nghiêng về phía Diệp Thiên người đã giết cả thiên quân vạn mã người Nga hơn. Kiền Tam Liên, khôn sáu đoạn, một cái Tây Bắc, một cái Tây Nam. Mình chỉnh cái chính giữa là tốt rồi. Sau khi ngắt điện thoại, ánh mắt Diệp Thiên dừng ngay trên quẻ tượng. Lúc này cậu đang thôi diễn phương hướng chuyện sẽ xảy ra ngày mai. Giờ tấm bản đồ mà Hoa Quân đưa cho mình ra, Diệp Thiên xác định rõ ràng là vị trí phía tây Johannesburg. Nhìn thấy chữ mỏ Johannesburg trên đó, mẹ nó, hóa ra là có ý định ra tay ở đây à. Trong mắt Diệp Thiên ánh ra một tia lạnh. Nếu không phải mình bói toán biết trước được, cuộc hành trình ngày mai sợ là thập tử nhất sinh rồi. Phải biết rằng tài nguyên vàng ở Nam Phi là cực kỳ phong phú. Tuy nhiên những mỏ vàng lộ thiên không phải là nhiều, những mỏ quặng vàng bình thường đều nằm sâu dưới mặt đất đến 100 mét. Nếu đối phương mà chờ sau khi Diệp Thiên tiến sâu vào trong mỏ, dùng thuốc nổ để làm sập, thế thì Diệp Thiên có chính mạng cũng đều phải chết dưới đó hết. Quả nhiên là đã tính toán kỹ hết rồi. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra tia sát khí, sau khi suy nghĩ một chút, lấy một bộ quần áo màu đen từ trong ba lô ra, cởi bộ quần áo luyện công màu trắng trên người xuống. Tục ngữ nói đến mà không có quà là bất lịch sự, từ nhỏ cha đã kể chuyện Lôi Phong cho Diệp Thiên nghe, Diệp Thiên cái khác không học được, duy chỉ có câu đối với kẻ địch phải vô tình giống như gió thu cuốn hết lá vàng là ghi nhớ thật sâu trong lòng. Sau khi thay quần áo xong, Diệp Thiên cũng không vội ra khỏi cửa mà đứng dậy trong phòng, hô hấp mấy cái, trong lòng trở nên yên lặng trống trải, toàn bộ mấy km vuông xung quanh khách sạn đều bị thần thức của Diệp Thiên bao vây hết. Quả nhiên có người đang theo dõi mình. Với tình huống kiểu như thế này, tinh thần Diệp Thiên liền trở nên nhạy bén lạ thường, chỉ cần là có ý định nhằm vào cậu là sẽ bị sự nhạy bén của cậu đánh hơi được ngay. Lúc này xem xét kỹ, Diệp Thiên lập tức phát hiện, chỗ đối diện khách sạn có thể là chỗ câu lạc bộ giải trí, có 3 chỗ đều có ống nhòm, mà mục tiêu chính là chỗ phòng mình đây. Phải nói là những người đang giám sát Diệp Thiên cực kỳ chuyên nghiệp, bọn họ cũng không trực tiếp dùng mắt quan sát sau ống nhòm mà là lắp camera vào sau ống nhòm, đưa toàn bộ hình ảnh quan sát được trong ống nhòm chiếu lên màn hình. Những người này không trực tiếp theo dõi Diệp Thiên, nên khiến cho Diệp Thiên không có cảm giác bị theo dõi, cho nên lúc đầu khi tiến vào khách sạn cậu cũng không cảm thấy được, nếu không phải khi nãy tập trung tinh thần cảm ứng, Diệp Thiên thật đúng là không phát hiện ra mình đang nằm trong rọ. Lão Mã nói không sai, những người này đúng thật là rất chuyên nghiệp. Diệp Thiên lắc lắc đầu, lúc cậu tu luyện tiến và cảnh giới luyện khí hóa thần, có thể thông qua khí cảm ứng được nguy hiểm và ý định xấu, Diệp Thiên ở Hồng Kông phát hiện ra 3 tên sát thủ hàng đầu thế giới, chính là nhờ sát khí trên người họ mà đoán ra. Sau khi tiến vào cảnh giới tiên thiên, năng lực Diệp Thiên càng được tăng thêm gấp trăm lần, cho dù là trong đám người chật chội có người liếc mắt nhìn Diệp Thiên một cái thôi cũng đều được phản ánh lại trong tâm trí cậu, mà trơ mắt nhìn thấy đối phương có thể đường đường dùng 3 cái ống nhòm mà mình không phát hiện ra, có thể thấy được sự thận trọng của bọn họ, đến cả điểm này cũng nghĩ tới được. Mình đúng là sơ ý quá. Trên trán Diệp Thiên toát mồ hôi hột, sau khi tiến vào cảnh giới tiên thiên, nhất là sau khi trải qua trận chiến ở Nga, ngoài những người giống mình ra, Diệp Thiên thực sự đã sinh ra thói tự đại, căn bản là không xem người thường cùng một tầng lớp với mình. Tự mình tìm chết, đừng có trách Diệp mổ ta. Diệp Thiên mở to mắt, thân nhảy dựng lên, sau khi đi loanh quanh cửa sổ một vòng thì kéo cửa rèm lại, đồng thời tắt luôn điện trong phòng, qua tầm khoảng 4, 5 phút đồng hồ, thì cũng tắt luôn đèn mờ ở đầu giường. Mấy người theo dõi Diệp Thiên sau khi đợi một lát, truyền tin tức này ra, nhiệm vụ của bọn họ chính là xác định xem Diệp Thiên có rời phòng hay không, nếu không những phương án nhằm vào Diệp Thiên đều phải làm lại một lần nữa. Chỉ có điều bọn họ không biết, ngay cùng lúc với ngọn đèn đó tắt đi, Diệp Thiên đã lặng yên không một tiếng động bước ra khỏi phòng, cậu cũng không đi thang máy, mà là theo đường cầu thang xuống từng tầng một, cũng đi từ đường của nhân viên mà ra khỏi khách sạn. Không giống như âm thanh ồn ào trong khách sạn, ngã tư đường Johannesburg cũng hoang vắng kỳ lạ, đường lớn đèn đuốc sáng trưng nhưng không một bóng người, thỉnh thoảng từ trong các ngõ ngách vọng lại mấy tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân hình Diệp Thiên được bao bọc trong một làn khói màu xám, giống như âm hồn người chết xuyên qua các ngõ lớn nhỏ ở Johannesburg, do bầu trời đêm hôm nay không một đám mây đen cho nên Diệp Thiên cũng không thể dùng thuật bay được. Thế nhưng cho dù như vậy, tốc độ Diệp Thiên vẫn vô cùng nhanh chóng, lúc đi qua vài con ngõ nhỏ, còn tiện tay bóp nát vài cái yết hầu của mấy anh chàng đang cởi quần chuẩn bị lâm trận, Diệp Thiên đi qua mấy con đường đó khiến cho tỷ lệ tội phạm lúc màn đêm buông xuống trở thành mức thấp nhất trong lịch sử. Mỏ vàng Johannesburg. Hơn nửa giờ sau, Diệp Thiên đã rời xa trung tâm thành phố Johannesburg, đi tới nơi cách Johannesburg về phía tây khoảng hơn 50 km, sau khi đi đến cuối đường quẹo trái, một cánh cửa lớn hình vòm hiện ra trước mặt Diệp Thiên. Bên cạnh cửa lớn là bức tường cũ nát và hàng rào điện bỏ hoang, đều cho thấy rằng nơi nào từng là một nơi được canh phòng nghiêm mật. Đây là mỏ vàng thứ nhất được phát hiện ở Johannesburg. Diệp Thiên biết, đây là mỏ vàng mà ngày mai mình sẽ đến tham quan, mỏ vàng này hình như tập trung toàn bộ số vàng của Johannesburg, phàm là khách du lịch đến Johannesburg không có ai là không đến thăm nơi này đầu tiên. Jerry, người kia đã đi nghỉ ngơi, tôi nghĩ, chiều mai chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Tiếp tục giám sát, tôi muốn bảo đảm chắc chắn cả đêm hắn đều ở trong phòng. Từ lầu hai ngó ra cái đầu, đó là một người trung niên một đầu tóc vàng, thẳng trên sống mũi là một bộ kính gọng vàng, tướng mạo rất nhã nhặn nho nhã, nhìn qua giống như là một người giáo sư ở đảm nhiệm dạy học ở trường đại học vậy. Nhưng ngoài vài người, có rất ít người biết, người trung niên tên là Jerry này, chính là đội trưởng đội lính đánh thuê Black Widow, ở ít nhất 30 quốc gia hắn đều có được lệnh truy nã. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng chuyện hắn nhập cư trái phép đến những quốc gia này, đi hoàn thành một số nhiệm vụ người khác không thể hoàn thành. Lúc ban đầu tên của Black Widow này là Jerry, bởi vì vợ của toàn bộ kẻ địch của hắn, không ngoại lệ đều thành quả phụ, sau đó tên này được dùng để xưng hô trong tốp lính của hắn, cũng đã trở thành một truyền kỳ trong giới. Năm trước bởi vì Jerry định rời đi giới đánh thuê, đoàn lính đệ nhất thế giới này chỉ có thể giải tán, bởi vì các đội viên sức lực cường sau khi khuyết thiếu Jerry, giống như là người bình thường mất đi linh hồn, không có bất kỳ người nào có thể thay thế tác dụng của hắn trong đội ngũ. Jerry, yên tâm đi, hắn hiện khẳng định ngủ còn giống như con heo mà. Người trẻ tuổi chẳng hề để ý cao giọng hát hướng về phía lầu 2, hai tay thao tác trên bàn phím giống như gãy đàn. Nếu bị Diệp Thiên chứng kiến, liền phát hiện ra hiện tại trên màn ảnh computer, đúng là kết cấu bên trong mỏ vàng. Kelvin, không nên khinh thường, người này thật khó đối phó. Jerry cầm một chồng vẽ truyền thần thật dày từ lầu 2 đi xuống, nói, người này tên là Diệp Thiên, từng xuất hiện tại hiện trường ngày 11 tháng 9. Hơn nữa hắn lúc ấy từ tầng 20 nhảy xuống, thực có thể nói rõ vấn đề. Là một chỉ huy đội quân, chuyện Jerry cần lo lắng rất nhiều, trong tay hắn lúc này xô tài liệu ghi lại, cơ hồ có đủ chuyện ghi chép về Diệp Thiên từ sau khi đến Kinh Thành. Không bị nghẽn tin tức như lôi hổ, Jerry đã biết cuộc thảm sát trước đó không lâu phát sinh tại Moscow, trùng hợp chính là diễn viên ở nơi đó chế tạo ra cảnh giết chóc nghe rợn cả người thế nhưng cũng tên là Diệp Thiên, giống tên người mà bọn họ cần đối phó. Điều này làm cho đáy lòng Jerry sinh ra cảnh giác sợ. Hắn cũng không cho là đội lính cũ mình mạnh hơn so với quân đội Nga, khả năng của Jerry, ngoài lên kế hoạch tập sát tinh vi, chính là tiên cơ về kẻ địch. Jerry, hắn lợi hại, thì ngày mai cũng sẽ không tồn tại rồi. Người trẻ tuổi hiển nhiên tin tưởng mù quáng đối với Jerry. Nhún vai nói, người này đã kết hôn, Jerry, cậu lại để cho thế giới này có thêm một quả phụ. Làm cao thủ computer trong đội ngũ, Kelvin tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là hacker computer nổi danh nhất thế giới. Khi 12 tuổi hắn đã phá giải mạng lưới lầu 5 góc của Mỹ, thiếu chút nữa phóng ra vũ khí hạt nhân nắm giữ ở trong tay. Chuyện này từng gây sóng to gió lớn trong lãnh đạo cấp cao của Mỹ, chính là bởi vì chuyện này, siêu cấp computer Mỹ cuối cùng bị cắt chức. Kể từ đó, hacker càng lợi hại cũng khỏi phải nghĩ đến chuyện đánh cắp tư liệu gì ở máy tính. Nhưng sự tình tuy rằng giải quyết, nhưng Kelvin cũng bị vào tù, 12 tuổi hắn phải sống 5 năm lao ngục, lại phải ký tên trong vòng 10 năm không tiếp xúc computer mới có thể được phóng thích ra. Từ nhờ rô đã không an phận, Kelvin đương nhiên không cam lòng chính mình sống tầm thường cả đời. Sau khi được phóng thích đến tháng thứ 3, Kelvin liền mất tích ly kỳ ở nhà, lần hắn mất tích khiến rất nhiều người đêm không thể ngủ. Nhưng không ai biết, Kelvin khi đó tuổi còn chưa đến 18 tuổi, được Jerry nhận vào trong tổ chức. Mấy năm nay nếu như không có hắn, khả năng hoàn thành nhiệm vụ 100% của Black Widow, sợ sớm cũng không cách nào bảo tồn. Gia nhập vào đôi của Black Widow, Kelvin cũng thể hiện thiên phú không gì sánh của hắn trên máy tính. Ở nhiều nhiệm vụ, đều là hắn thông qua computer khống chế một vài đầu mối xâm nhập computer, khiến cho đội ngũ có thể hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ nhanh nhất và rất thuận lợi. Nhưng Kelvin nhìn đại cục không bằng Jerry, cho nên hắn tuy rằng cũng là nhân vật không thể thiếu trong binh đoàn Black Widow, nhưng bất kể là quyền nói chuyện hay là địa vị, đều kém Jerry rất nhiều, xem như nhân vật số 2. Kelvin, không biết vì cái gì, trong lòng tôi luôn có cảm giác xấu, giống như là sắp phát sinh chuyện gì. Jerry có chút mệt mỏi, xoa nhẹ ấn đường, nói tiếp, đúng rồi, chỗ bom anh trang bị, có thể bảo đảm chắc chắn vùi lấp mỏ vàng này không? Jerry sở dĩ có thể trở thành nhân vật linh hồn trọng yếu trong binh đoàn là bởi vì hắn có một loại trực giác như là giả thú, hơn nữa cái đại não kia phát triển cao hơn so với người bình thường rất nhiều mới sáng tạo ra uy danh Black Widow hiển hách. Jerry, cậu yên tâm đi, tôi suy tính qua, chỉ cần có thể đặt được thuốc nổ, mục tiêu cho dù là có 9 cái mạng, tôi cũng có thể để cho hắn chết vũ xác. Kelvin không cho là lời Jerry đúng, hắn dùng computer phân tích cấu tạo mỏ vàng này. Trên màn ảnh hiện ra mấy cái điểm đỏ, chính là chỗ yếu nhất chống đỡ cả giếng mỏ, đồng thời giật kiếp nổ, giếng mỏ xưa nhất Nam Phi này rất có thể sẽ hủy hoại trong chốc lát. Dù sao vẫn không nên khinh thường, Kelvin thông báo cho Margaret Julia, qua một giờ sau tìm lý do gõ cửa hoặc là gọi điện thoại, nhìn xem người nọ thật sự ở trong phòng hay không. Jerry đang nói chuyện, bên ngoài biệt thự bỗng nhiên vang lên tiếng động cơ ô tô, hắn bất không muốn vô nghĩa cùng Jerry thêm, vội vàng đứng lên đi ra ngoài đón. Cleo, thế nào? Chứng kiến người từ trên xe bước xuống, Jerry có chút khẩn trương, hắn là linh hồn đội ngũ này, nhưng hắn cũng cần những người kiệt xuất chấp hành, nếu không ngay cả bom đều không cài được thì càng không cần phải nói đi đối phó Diệp Thiên. Jerry à, yên tâm đi, ngày mai giếng mỏ này chỉ biết bởi vì biến chất mà sụp xuống, Cleo tôi trang bị bom, chính là chuyên gia có kinh nghiệm quặng mỏ điều tra cũng không tra được. Trên mặt Cleo lộ ra nụ cười tự tin, thật sự hắn cũng có tư cách nói ra những lời này, bởi vì Cleo là chuyên gia bom mìn ưu tú nhất trên thế giới này, chỉ cần cho hắn một ít vật dụng hàng ngày tương tự như xà phòng. Ngắn ngủn vài phút hắn có thể chế tạo ra một quả bom. Vậy là tốt rồi. Đối với bạn nối khố, Jerry tỏ vẻ hoàn toàn tín nhiệm, mở miệng nói, các bạn có thể đi ngủ rồi, đất quỷ Nam Phi mũi thật là nhiều, tôi cũng không muốn ở lại chỗ này một ngày nào, sáng mai hoàn thành nhiệm vụ lập tức liền rời đi. Kỳ thật nguyên nhân Jerry vội và muốn rời khỏi đây, có quan hệ rất lớn cùng bất an trong lòng hắn. Hắn làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, tình nguyện nhiệm vụ thất bại, cũng không muốn đội ngũ của mình xuất hiện thương vong. Kỳ thật ngay khi Cleo từ giếng mỏ rời đi, 5 phút đồng hồ sau, thân hình Diệp Thiên liền ra hiện cách cửa mỏ vàng, hắn cũng không sốt ruột đi vào ngay, mà là di động quanh tường vây, đánh giá mỏ vàng tồn tại trên trăm này. Đào vàng ở Nam Phi nóng lên bắt đầu từ thế kỷ 18, mọi người từ các nơi trên thế giới mơ ước một đêm phất nhanh sôi nổi dũng mãnh đến nơi này, nhưng vì công cụ cùng trang bị khai thác lúc ấy sơ sài đã giới hạn nên người có thể thành công tìm được mỏ vàng cũng không phải rất nhiều. Ở cuối thế kỷ 18, một vị đại vàng người Australia đi đào ở trên sườn núi Johannesburg, đột nhiên, một tảng đá suýt nữa khiến hắn vấp. Người đại vàng này trút giận lên tảng đá, một cước đá vào mặt trên, chính là một cước này, đã ra cả truyền kỳ về Johannesburg, bởi vì đây là một quặng hàm kim có lượng vàng cực cao. Johannesburg lúc này là tiểu sơn thôn, cũng là bởi vì nguyên nhân này mà dần dần thịnh vượng lên, hiện giờ lại trở thành thành thị lớn nhất Nam Phi, còn là trung tâm kinh tế của Nam Phi, hết thảy đều là một cước trong lúc vô ý kia. Mà mỏ vàng cũng được trao cho cái tên mỏ vàng Johannesburg, cho nên muốn thực sự hiểu lịch sử Johannesburg, đi vào mỏ vàng sớm bị vứt đi này là cách không thể tốt hơn. Vây quanh tường cao, thân thể Diệp Thiên dung nhập trong góc chết tường vây, khi tái xuất hiện, đã tiến vào trong mỏ quặng. Quặng mỏ này lớn hơn so với ở Udulin. Mỏ vàng chiếm diện tích rộng, ở năm đó khi khai thác vàng len đỉnh điểm thì nơi này từng ở được hơn 800 người thợ mỏ, nơi thi công có đến 20-30 nhà gỗ sơ sài, là lịch sử, nhà gỗ sớm lỗi thời đều được bảo tồn. Là mỏ vàng thứ nhất của thành phố Johannesburg, mỏ vàng Johannesburg lúc này đã được cải tạo đã trở thành một nhà bảo tàng, ở các nơi đều trang bị cameras, nhưng đương nhiên không làm khó được Diệp Thiên, tâm niệm vừa động, một tầng màu xám bao vây thân thể hắn ở trong đó, chậm rãi biến mất trong bóng tối. Ồ, động tác của bọn họ thật ra rất nhanh nhỉ. Sau khi Diệp Thiên phóng xuất ra thần thức, cả người bỗng nhiên dừng lại, hắn theo lối vào ở cách mình chỉ có 700-800 mét, đã nhận ra một tia sát khí sắc bén, Diệp Thiên dùng đầu ngón chân đều có thể tính ra được. Đây nhất định là đám người của Tống Hiểu Long làm. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa cứ tiến vào, trước tiên giải quyết nanh vuốt của ngươi, rồi cho ngươi đi gặp Thượng Đế. Thân thể Diệp Thiên mơ hồ như là bóng tối du đãng ở trong quặng mỏ, đảo mắt đã đi tới cửa quặng mỏ, nơi đó cửa chính vẫn thắp một ngọn đèn. Beryl, là chuyện gì xảy ra nhỉ? Binh đoàn thiên đường chúng ta không cần nghe bọn Black Widow chứ? Ở quặng mỏ nhập khẩu trong phòng, có 3-4 người ở bên trong, trong đó một người thân cao gần 2 mét đang hít đất. Nhưng không như người khác, chống đỡ thân hình khổng lồ của hắn kia, chỉ là một ngón trỏ trợ thủ đắc lực, gạch màu xám trải dưới mặt đất, cư nhiên bị cái ngón trỏ to như giống như củ cà rốt chọc ra hai cái lỗ nhỏ. Thân thể đang không ngừng phập phồng lên xuống, miệng người nọ cũng không ngừng nói. Bọn hắn tự do tự tại, ném chúng ta đến nơi quỷ quái này, thực coi binh đoàn thiên đường chúng ta là làm công cho bọn hắn sao? Âu ngươi, đừng phát ngôn khi bực tức, nếu cậu có thể xử lý Jerry cùng Brookerman, chúng ta đương nhiên không cần nghe lệnh bọn hắn. Ở ngõ ngách trong góc phòng, đột nhiên vang lên thanh âm của một người nam nhân, cả người hắn đều giấu ở trong góc mà ngọn đèn chiếu không đến, nếu không phải há mồm nói chuyện, người bình thường căn bản là không thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Người này tuổi chừng 30 tuổi, lộ ra một bộ mặt cương nghị của người nước Đức, đang cầm một cây súng tự động lau chùi, nòng súng như thủ pháo, được hắn lau bóng loáng, phản xạ ra một ánh sáng đen bóng. Mà Diệp Thiên cảm ứng được sát khí, cũng chính là từ khẩu súng này tản mát ra, bởi vì cả viên đạn khẩu súng này đều được người này cải tạo qua. Thậm chí có thể bắn xuyên độ dày xe bọc thép, làm cho người ta khó lòng phòng bị, chính là Diệp Thiên cũng cảm nhận được một chút uy hiếp. Mẹ nó, xử lý Brookerman, Scott, mày thật sự là quá đề cao tao, tên đồng hương đó quả thực chính là tên biến thái. Mông hít đất, người nọ nghe được người kia nói vậy, một hơi không nâng lên, hai tay cũng vô pháp tiếp tục chống đỡ thân thể cao lớn kia, liên tiếp đập xuống trên sàn nhà, trong miệng phát ra tiếng thở dốc ồ, tức giận nói, Jerry chưa bao giờ sẽ đặt mình trong hiểm cảnh, muốn làm hắn đi đời. Chỉ sợ bắn chết Tổng thống Mỹ còn dễ dàng hơn. Jerry trong lời Scott, dĩ nhiên là thủ lĩnh của binh đoàn Black Widow, sự tồn tại của hắn là nỗi khổ của toàn bộ binh đoàn lính đánh thuê, bởi vì từ khi xuất đạo tới nay. Jerry chưa từng phạm qua một lần sai lầm, hắn tính toán thật đáng sợ đến kinh người, mỗi lần hành động chỉ huy đều có thể nói là hoàn mỹ. Có quan chỉ huy xuất sắc, đương nhiên cũng cần người chấp hành đắc lực, mà người đó chính là Brookerman theo lời Scott. Xuất thân từ Đông Đức, Brookerman năm nay 42 tuổi. Hắn được gọi là vua toàn năng giới lính đánh thuê, vô luận là ám sát hay là tiến công đón đánh thậm chí là một người chấp hành hành động trảm thủ. Brookerman chân chính thuyết minh cái gì gọi là chiến sĩ toàn năng, cùng Jerry phối hợp thật hoàn mỹ vô khuyết. Ở giới lính đánh thuê, Âu tên lóng là Tan tuy rằng tự phụ, nhưng nghe đến kè nhắc tới hai cái tên này, cũng đảo đôi mắt không dám nói tiếp nữa, hắn mới vào giới, nhưng đã nghe nhiều truyền kỳ về Brookerman. Tốt lắm, đã đến giờ, người của hạt tử hẳn là đã đến đây. Ngồi ở trong phòng, một người nam nhân tuổi hơn 40 đứng dậy. Hắn đúng là Beryl, đội trưởng binh đoàn thiên đường. Ngay khi thanh âm trong miệng hắn chưa dứt, từ phía trong quặng mỏ liền truyền đến một tràng tiếng bước chân. 3-4 người từ trong bóng tối đi ra. Độc hạt, sự tình xong rồi chứ? Beryl nghênh đón người đi tuốt ở đàn trước, nhưng cách hắn còn 3-4 mét người đó liền dừng bước. Thanh danh binh đoàn của hạt tử trong giới luôn luôn không tốt lắm, chuyện làm ăn đen đã làm không ít. từng có một binh đội cùng binh đoàn của Hạc Tử hợp tác ở trên chiến trường Iraq, nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, binh đoàn đó bị giết toàn quân, còn binh đoàn của Hạc Tử không có người nào chết, điều này cũng làm cho bọn hắn không có bằng hữu ở trong giới. Nhưng binh đoàn Độc Hạc có thể tiếp tục phong sanh thủy khởi ở trong giới này, cũng là có chỗ độc đáo của nó. Bọn hắn có thể sinh tồn trong hoàn cảnh gian khổ nhất trên thế giới này, giống như là trong sa mạc, chúng còn có thể công kích trí mạng đối với địch nhân. Beru, chúng ta nếu tiếp nhận nhiệm vụ, đương nhiên sẽ hoàn thành. Người có tên Lóng Độc Hạc lộ ra một tia tươi cười nham hiểm, từ trong túi tiền lấy ra một cái bằng điều khiển từ xa của ô tô. Cười hắc hắc nói, Beru, chỉ cần ta nhấn một cái đồ chơi này, ở dưới chân chúng ta liền dâng lên một đám mây đen, thượng đế, cái kiểu chết này đồ sộ biết bao nhiêu. Độc Hạc, đừng dọa tao, mày có bản lĩnh thì ấn xuống đi. Beru cũng là người từng trải, đâu dễ dàng bị cách ăn nói của đối phương dọa sợ, lập tức quay đầu lại hô, nhiệm vụ hoàn thành, toàn bộ đều rút khỏi đây, chuyện còn lại cũng không cần chúng ta quan tâm. Tổng cộng có 6 binh đoàn tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng sau khi Black Widow tham dự vào, 5 binh đoàn còn lại đều bị chỉnh hợp lại với nhau, nghe lệnh Jerry. Đương nhiên, tiền thuê bọn hắn nhận được không có bất kỳ thay đổi nào, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu bọn hắn nguyện ý nghe theo Jerry chỉ huy, nếu không với tâm tính những người này, nói không chừng trước tiên phải sống mái với nhau. Động tác của những người này phi thường nhanh chóng, sau khi tắt đi ngọn đèn cửa động, bọn hắn đều xử lý dấu vết xong mình đến, rất nhanh ẩn thân trong bóng tối, nhưng ngay cách bọn họ 7-8 mét, Diệp Thiên lại phát hiện, hai tiểu đội này cũng đều là trèo tường vào. Nếu là để đối phó ta, mình không cần hạ thủ lưu tình nhỉ, đây là làm sao nhỉ? Nhìn thấy thân ảnh 7-8 người này nhảy ra khỏi tường vây, trong mắt Diệp Thiên hiện lên một tia sát khí, khi đang muốn đuổi theo đi ra, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một tia rung động, da đầu khẽ rung lên. Một cảm giác mát từ sau chỗ thắt lưng tăng trên, phía sau lưng nháy mắt đầy mồ hôi lạnh. Sao lại thế này? Rốt cuộc bọn hắn định làm gì ta ở quặng mỏ? Từ sau khi tiến vào đến cảnh giới tiên thiên, ngay cả đối với thiên quân vạn mã ở Nga, Diệp Thiên cũng không có xuất hiện cảm giác này, trái tim giống như bị một hai bàn tay to gắt gao bóp lấy, lại có thể khiến Diệp Thiên có cảm giác sắp sửa hít thở không nổi. Bất chấp đuổi theo những người rời đi đó, Diệp Thiên hít vào một hơi thật sâu, xoay người đi vào quặng mỏ. Ở phòng nơi cửa vào quặng mỏ kia, ngón trỏ tay phải Diệp Thiên bỗng nhiên bắn ra, một kình phong bắn vào tới trong phòng, chuẩn xác đánh vào huyệt thiên trung của người nằm trên giường, nhất thời trong không trung vang lên tiếng lẩm bẩm. Kỳ thật Diệp Thiên sớm phát hiện, trong mỏ vàng sắp bị vứt đi xây lại thành thắng cảnh du lịch này, tổng cộng có 8 người sống, nhưng bọn hắn giờ phút này đều đang ngủ say, hoàn toàn không biết có một bọn người đã trốn vào mỏ vàng đi thăm một phen. Sau khi làm cho người nọ ngủ say, Diệp Thiên vào trong quặng mỏ, không khác quặng mỏ Capetan, sau khi đi lên phía trước chừng 10m, một cái phòng chiếm diện tích chừng 20 bình phương, như là cái phòng nhỏ xuất hiện trước mặt Diệp Thiên. Vừa rồi cũng không nghe thấy tiếng đi lên xuống, Diệp Thiên trầm ngâm một chút, ánh mắt nhìn lướt qua thang lên xuống, dừng ở góc sáng sủa cầu thang, chỗ đó còn lưu lại hơi thở của mấy người vừa rồi. Bước nhanh đi đến ngóc ngách đó, tay phải Diệp Thiên lần xuống sau đó nhấc lên trên, một khối sắt vuông chừng 50 can. Tì. Mét đã bị hắn xách lên, mặt sắt đang chéo dưới miếng sắt đã bị người ta cắt bỏ, lộ ra quặng mỏ sâu không thấy đáy. Diệp Thiên nhẹ nhàng đẩy nó qua một bên, thân thể giống như con báo từ chỗ cửa động đó chui vào, theo dây thừng thép rất nhanh trượt xuống. Ồ, bút tích lớn như vậy. Khi thân thể Diệp Thiên xuống dưới đến 60 mét, tay phải bỗng nhiên dùng lực, cả người ngừng lại, khi hắn nhìn về phía kia chỗ vách tường, da đầu giống như sắp bị nổ tung, tóc chuẩn bị dựng thẳng lên. Vách tường gần như ngang với ánh mắt Diệp Thiên, có một vòng màu vàng bề rộng chừng 30 can. Tì. Mét, vần quanh cái lối đi này một vòng, trong vật chất màu vàng trạng thái rắn này còn tắm lộ ra bên ngoài 6-7 dụng cụ tín hiệu điện tử phát ra tia sáng mỏng manh. Mẹ nó, đều đáng chết, những người này tất cả đều đáng chết. Diệp Thiên hít vào một hơi thật sâu, cảm xúc nháy mắt bình ổn lại, nhưng đối với những người vừa rời đi đó, sát khí trong lòng không những giảm mà lại tăng. Tuy rằng tới nay Diệp Thiên rất ít vận dụng vũ khí nóng đối địch cùng người khác, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết thuốc nổ. Khi Diệp Thiên 10 tuổi cũng bởi vì bắt cá ở đập chứa nước, ăn trộm một ít thuốc nổ từ tay những thợ đào mỏ, sau này đến trường lại đặc biệt xem qua tác dụng của thuốc nổ. Diệp Thiên có thể nhận ra, một vòng màu vàng thể rắn vần quanh vách động, đúng là thuốc nổ TNT uy lực lớn nhất trên thế giới. Loại thuốc nổ này, mỗi kia. Lô. Gam có thể sinh ra 42 vạn dung năng lượng, là thuốc nổ được nhận thức là uy lực lớn nhất, hơn nữa sau khi nổ mạnh, sinh ra oxit. Cát. Bon có độc, cố không thích hợp phá công trình ở dưới đất. Chạy quanh quặng mỏ một vòng, sức nặng thuốc nổ này ít nhất phải trên 500 cân, phải biết rằng, 2 kg. Lô. Gam TNT thuốc nổ có thể phá hủy một tòa nhà, hơn 500 cân thuốc nổ TNT nổ mạnh trong không gian phong bế này, không thua gì một quả đạn hạt nhân loại nhỏ. Diệp Thiên phẫn nộ cũng không sai, những người đó sử dụng thuốc nổ TNT ở trong này, một khi cho nổ, lúc sau chẳng những cả quặng mỏ đều sụp xuống,